Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong một giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 3 của bộ truyện Trọng Sinh Lấy Được Tổng Tài. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Triển lãm xe hơi được tổ chức ở khuôn viên ngoài trời. Ông chủ triển lãm một tay rất sành sỏi về lĩnh vực này. Từng chiếc xe do đích thân ông ta ra nước ngoài xem xét kỹ lưỡng, rồi được vận chuyển bằng đường hàng không về nước. Ở đây quy tụ nhiều loại xe nổi tiếng như Lamborghini, Ferrari, Nikon. Đặc biệt nhất chính là chiếc siêu xe Pagani có giá hơn 10 triệu đô sẽ được mang ra trưng bày. Từ màu sắc đến đường cong trên thân xe, từng chi tiết một của nó đều khiến cho người ta trầm trồ cảm thán. Không biết ai sẽ là người đủ tiềm lực để mang được căn biệt thự di động này về nhà. Chính vì với mức độ đắt đỏ và quý hiếm của từng chiếc xe thì công tác bảo an cũng được chú trọng ở mức độ rất cao. Từng người hôm nay tham gia cuộc triển lãm, không phải là phú thì cũng là quý, đều là nhân vật chạm vào bỏng tay ở giới thượng lưu. Người được bao nhiêu con mắt đổ dồn sự chú ý vào là một gương mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Lạ lẫm là bởi vì người đàn ông này là con lai, mới đột ngột xuất hiện ở cái đất thủ đô này khoảng một tháng trước. Còn quen thuộc là bởi vì chỉ trong một tháng, không ai là không biết đến tên họ của người đàn ông này. Chưa kể đến thanh danh như sét đánh bên tai, cùng với tiềm lực tài chính hùng hậu, Ngụy Vũ, chủ tịch quỹ đầu tư mạo hiểm Kình Vũ, cũng đã khiến rất nhiều phụ nữ không thể rời mắt khỏi thân hình cao to, cùng với ngũ quan sắc nét đẹp như tượng tạc. Trước đó mọi người cũng chỉ biết sơ qua là Kình Vũ nổi tiếng ở nước ngoài, nhưng dù sao mới chân ướt chân ráo về nước, làm sao có thể đối chọi lại với những đối thủ máu mặt khác. Đặc biệt còn nghe nói Lục Thị cũng rất có hứng thú với lĩnh vực năng lượng này. Không ngờ tới, chưa đến một tháng, quỹ đầu tư Kình Vũ đã chính thức chen chân vào giới đầu tư ở thủ đô, dùng khí thế chẻ tre thu mua rất nhiều tập đoàn nhỏ lẻ. Dự án đấu thầu năng lượng sạch của nhà nước đã được Kình Vũ một mình nút chọn. Giá trị con người của Ngụy Vũ lập tức lên cao vút. Là một người đàn ông độc thân hoàng kim, sự lựa chọn tốt nhất trong danh sách ứng cử viên làm chồng của các tiểu thư quý tộc. Người đàn ông cao lớn khôi ngô, khí chất quý tộc toát ra từ trong xương tủy, bên môi luôn treo một nụ cười hờ hững, đang đứng giữa đám đông, nhìn qua thì đúng là hạc giữa bầy gà. Chỉ là Ngọc Quân không quan tâm đến anh ta, cô còn đang dán mắt suýt xoa đi vòng quanh chiếc siêu xe Pagani được đặt ở trung tâm cuộc triển lãm. Hai mắt cô lóe sáng, vẻ mặt si mê nhìn chằm chằm vào chiếc xe. Giọng nói duy nhất vang lên trong đầu của cô lúc này đó chính là cô muốn nó, bảo bối của cô. Kiếp trước cô chỉ biết nhìn nó trên tạp chí mà thèm thuồng, ghen tị biết bao với chủ nhân của chiếc xe này. Cô cũng muốn chạm vào nó, được ngồi lên lái nó thì tuyệt biết bao. Nhưng mà cô không có tiền, 10 triệu đô lận á, có bán cả người cô đi thì cũng không đủ để trả tiền mua nổi cái bánh xe, nên đành ngậm ngùi luyến tiếc. Giờ thì khác rồi, cô có chồng cơ mà. Cô không có tiền nhưng mà chồng cô có. Đối với ông chủ Lục Thị thì tiền mua cái xe này cũng giống như tiền mua cho cô cái khách sạn lần trước mà thôi, không có gì khác biệt. Ngọc Quân quay lại tìm Lục Cảnh Thành đang đứng một mình ở phía sau cô. Người trong giới đều biết là có một quy luật ngầm, ngoài việc bàn hợp tác ở lại tập đoàn, Lục Cảnh Thành đều không thích những công việc xã giao bên ngoài, nên hiếm khi thấy anh lộ mặt tham gia tiệc tùng bên ngoài, cũng không ai dám lại gần làm phiền. Ngọc Quân bước lại gần anh, một tay ôm lấy tay anh, còn một tay chỉ vào chiếc Pagani. Cô ngẩng mặt nhìn anh làm nũng. Chồng ơi, em muốn cái đấy, anh mua cho em đi. Cô chắc chắn muốn nó cho bằng được, anh dám nói không đi, anh nói không thì tối nay đi mà ngủ ở bên phòng đọc sách. Cô còn chưa tính sổ với anh vụ cô đã lấy được bằng lái xe mà người đàn ông này lấy cớ lấy được bằng nhưng mà chưa tính là thành thạo mà vẫn bắt tài xế lái xe cho cô đi đâu đây. Thấy ánh mắt của cô gái nhỏ lóe lên vẻ tinh nghịch, Lục Cảnh Thành biết ngay mình lại bị cô gái này tính kế trong lòng. Thực ra với hai cái thẻ phụ của anh, Ngọc Quyên có quẹt hết một cái thì cũng còn dư mua cả cái chỗ xe của triển lãm này. Lục Cảnh Thành cưng chiều, anh đang định đồng ý với cô thì bị một giọng nói khác xen vào. Quý cô xinh đẹp này cũng vừa mắt chiếc Pagani này sao? Tiếc quá, tôi vừa mới mua nó rồi. Hai người đồng thời quay lại nhìn về phía giọng nói vừa phát ra. là người đàn ông nổi tiếng khắp thời gian qua, chủ tịch quỹ đầu tư Kình Vũ, Ngụy Vũ. Lục Cảnh Thành tắt nụ cười, ánh mắt dần dần trở nên lạnh buốt, bản năng của loài thú săn mồi như dần thức tỉnh. Có kẻ dám ngang nhiên xâm phạm lãnh thổ của anh, chỉ là anh đã vô tình bỏ qua sự kinh ngạc vụt lên trong mắt vợ mình. Ngọc Quân sững người, nhìn chằm chằm vào người Ngụy Vũ. Là anh ta. Ngụy Vũ phớt lờ ánh mắt sắc bén như dao đang phóng đến của Lục Cảnh Thành. Anh ta vẫn duy trì nụ cười bên môi, nói với Ngọc Quân. Nếu quý cô xinh đẹp đây muốn, tôi rất vinh hạnh được tặng nó lại cho cô. Chỉ trong một thoáng qua, ngũ quan của Lục Cảnh Thành đã lạnh hẳn đi, dường như có một lớp băng xương bao phủ trên mặt anh. Anh nhàn nhạt liếc mắt, nhìn kẻ không biết sống chết kia, từ trong cổ họng nhả ra hai chữ. Không cần. Thứ mà vợ anh muốn có, chỉ có thể để anh mua cho. Làm sao có chuyện cần phải nhận đồ của kẻ khác. Đừng nói là một chiếc siêu xe Pagani, anh có thể trực tiếp mua lại toàn bộ chỗ này cho cô là được. Ngọc Quân ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng đã lắc đầu. Chưa kể đến việc nếu như cô dám gật đầu đồng ý, thì không biết con sư tử nhà cô sẽ nổi cơn thịnh nộ đến mức nào. Thì cô biết rõ nguyên nhân khiến Ngụy Vũ làm ra hành động này với cô. Một chiếc xe thôi mà, vị tiên sinh này đã mua, thì đương nhiên nó thuộc về anh. Chúng ta không quen, tôi không thể nhận nó được. Ngụy Vũ thản nhiên, lười biếng lắc nhẹ ly rượu vang trên tay. Quân tử không đoạt sở hào cầu. Cô cũng nói chỉ là một chiếc xe, không đáng giá bao nhiêu. Tôi thực lòng muốn tặng nó cho cô để làm quà gặp mặt. Ngọc Quân bất lực. Sao cái người này cứ khăng khăng cố chấp thế không biết. Cái tính nết này đúng là xấu xa 19 10 với ông chồng của cô. Bộ anh ta không thấy người đàn ông bên cạnh cô bây giờ đang tỏa ra sát khí à? Cô biết là Kình Vũ tiềm lực hùng hậu, nhưng cũng đâu nhất thiết phải hào phóng tặng món quà giá trị cả chục triệu đô cho người lạ như thế chứ. Ngọc Quân nhìn những cô tiểu thư đang hướng ánh mắt si mê về phía Ngụy Vũ. Người đàn ông này thực sự là giỏi thu hút phụ nữ. Ngụy tiên sinh thừa tiền đến như vậy thì có thể đem đi tặng người khác. Tôi thấy rất nhiều người đang ngóng trông được tiên sinh để mắt tới. Tôi thích siêu xe thì còn nhiều loại khác để lựa chọn. Chồng tôi sẽ mua cho tôi. Ngọc Quân cố ý nhấn mạnh. Cô nói xong không để cho Ngụy Vũ nói thêm gì nữa, quay sang đan bàn tay của mình vào tay của Lục Cảnh Thành, nói với anh. Chồng ơi, mình đi về đi. Em thấy hết thú vị rồi. Thôi rồi, theo tình hình này thì tối nay phải phí công phí sức để dỗ dành con sư tử đang giận dữ này rồi. Lục Cảnh Thành chiều theo ý cô, anh cũng có điều muốn hỏi cô vợ nhỏ của mình cho rõ đây. Được. Đôi mắt hẹp dài bạc tình của Ngụy Vũ khẽ khép lại, nhìn theo bóng dáng của hai người. Người anh ta muốn tìm kiếm bao lâu nay đang đứng ở trước mặt, nào có chuyện anh ta quan tâm đến kẻ khác. Kiếp trước anh ta cũng đột ngột xuất hiện, đối xử với Ngọc Quân vô cùng tốt. Lúc đó cô cảm giác như mình đã chìm trong tuyệt vọng, không có cách nào thoát khỏi sự kìm kẹp của Lục Cảnh Thành. Ngụy Vũ chính là lối thoát duy nhất của cô. So về quyền thế thì ở đất thủ đô này, người ngoại lai như quỹ đầu tư Kình Vũ tuyệt đối không thể so sánh cùng Lục Thị đã cắm rễ bao nhiêu năm. Còn về mặt tài chính thì anh ta tuyệt đối không thua kém. Tuy cuối cùng cũng không thành công khi bị Lục Cảnh Thành phát hiện ra, nhưng cô vẫn thật lòng, cô cũng muốn cảm ơn sự giúp đỡ của Ngụy Vũ. Vì việc này mà cô đã làm Lục Cảnh Thành tức giận đến mức lập tức nhốt cô lại, còn mình thì bị xuất huyết dạ dày. Cô không muốn để tình huống tồi tệ ấy xảy ra thêm một lần nào nữa. Cô xót chồng. Còn về phần nguyên nhân tại sao Ngụy Vũ lại đặc biệt giúp đỡ cô, kể ra thì đúng là một câu chuyện dài. Lần này cô phải tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với anh ta. Ngọc Quân ôm tâm trạng thấp thỏm về nhà cùng với Lục Cảnh Thành. Trên đường về nhà, người đàn ông này tuy vẫn ôm chặt cô bên mình, nhưng thái độ của anh thì cô biết anh đang cố nén giận. Ngọc Quân lặng lẽ đi phía sau anh vào trong phòng ngủ. Cô âm thầm giơ ngón giữa trong lòng. Người gì đâu mà hẹp hòi, tính ra cô có làm gì nên tội đâu. Là tự tên Ngụy Vũ đó nói muốn tặng xe cho cô, cô cũng thẳng thừng từ chối ngay trước mặt anh rồi còn gì. Giờ anh lại còn bày ra cái vẻ mặt khó chịu như ai thiếu ấy cho ai xem. Chi bi tiểu nhân trong lòng Ngọc Quân còn chưa hả giận xong xuôi thì cô đã bị một lực mạnh kéo vào trong phòng. Đến lúc cô hoàn hồn lại thì mình đã bị Lục Cảnh Thành áp vào trong tường. Hai tay bị anh đè chặt hai bên, thân hình cao lớn của anh hoàn toàn bao phủ lên cô, quanh quẩn bên chóp mũi của cô, là mùi hương riêng biệt của anh. Căn phòng ngủ rộng lớn còn chưa được bật đèn, chìm trong không khí tối tăm tĩnh lặng, giọng nói âm trầm của Lục Cảnh Thành vang lên. Em nói xem, tôi có nên nhốt em lại hay không? Ngọc Quân bị đè chặt vào tường không thể nhúc nhích, cô cố động đậy hai cổ tay, nhưng đổi lại là bị Lục Cảnh Thành tăng thêm lực nhiều hơn. Chút sức lực còn con của cô thì làm sao có thể chống cự lại được anh. Lục Cảnh Thành từ nhỏ đã được cha mình bắt đi rèn luyện nhu đạo và nhu thuật ở Sajin, sau này còn là người cầm đầu băng đảng, kiểm soát thế lực ngầm. Việc khống chế cô gái nhỏ rất là đơn giản. Ngọc Quân cau mày, tay cô bị siết chặt quá. Anh lại làm sao nữa? Tự nhiên ăn nói không đầu không đuôi. Người đàn ông lòng lang dạ sói này dám nhẫn tâm cư xử với vợ mình như thế đấy. Nếu biết trước sẽ gặp phải tình cảnh như thế này thì có đánh thèm muốn chiếc Pagani đó đến mấy, cô cũng nhất định không đến cái cuộc triển lãm đó đâu. Lục Cảnh Thành vẫn không nói gì, chỉ lặng lặng quan sát gương mặt nhỏ nhắn đang được một chút ánh sáng len lói hắt vào phòng từ ngoài ban công chiếu lên. Lục Cảnh Thành đứng ngược sáng, cả người anh như chìm vào trong bóng tối. Ngọc Quân thở dài, có một ông chồng ghen tuông quá mức thì bảo cô phải làm sao bây giờ, đành sử dụng tuyệt chiêu mà thôi. Ngọc Quân cắn môi dưới, nước mắt tích tụ ở đáy mắt rồi rơi lệ. Từng giọt nước mắt nóng bỏng chảy dài trên gương mặt cô, Ngọc Quân khẽ nức nở. Đau. Nghe thấy tiếng kêu đau của Ngọc Quân, Lục Cảnh Thành mới hốt hoảng buông tay cô ra. Anh vươn tay bật công tắc điện ở trên tường, ánh sáng lập tức bao phủ căn phòng. Lúc này Lục Cảnh Thành mới nhìn rõ cả gương mặt của vợ mình đang đẫm nước mắt. Trên hai cổ tay cô còn có vết đỏ do anh dùng lực quá mạnh. Ngọc Quân như chịu kích thích quá lớn nên hơi thở có chút run rẩy, ấn đường nhíu chặt lại. Lục Cảnh Thành thấy bộ dạng của cô như vậy thì trong lòng đau như cắt, vội vàng bế cô lên đi về phía giường, đặt cô ngồi lên trên đùi mình, một tay xoa lưng cô, một tay thì vụng về lau lung tung trên gương mặt cô. Giọng của anh khàn đặc lại. Bà bối, đừng khóc. Anh xin lỗi, anh không nên làm em đau. Ngọc Quân ngã vào trong vòng ôm của chồng. Lúc ban đầu chỉ là cô cố tình khóc cho anh xem mà thôi, nhưng không hiểu vì sao dần dần lại biến thành khóc thật. Cô cứ nức nở khóc òa lên trong lòng của Lục Cảnh Thành như một đứa trẻ đang chịu sự oan ức. Lục Cảnh Thành thấy cô vẫn khóc không ngừng, anh luống cuống chân tay, anh không biết phải nói cái gì. Anh biết chuyện này là hoàn toàn không phải lỗi của Ngọc Quân, là do anh tự mình ghen tuông vớ vẩn, bản năng chiếm hữu của giống đực như đang gào thét trong anh. Giam cô lại, nhốt chặt cô lại bên cạnh mình, không cho bất kỳ kẻ nào nhìn được đến một cọng tóc của cô. Bây giờ thì vì cái tính tình của anh mà đã làm cho người phụ nữ của anh phải khóc. Anh đúng như lời của kẻ khác nói, anh là tên điên. Nhìn Ngọc Quân dần khóc không thành tiếng trong ngực của mình, Lục Cảnh Thành chỉ hận không thể móc tim mình ra đưa cho cô. Đôi mắt của Lục Cảnh Thành tối lại, anh với tay lấy trong ngăn kéo tủ đầu giường một con dao bấm nhỏ, đặt vào trong bàn tay cô. Ngọc Quân còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã bấm nút trên thân dao, lưỡi dao sắc bén lộ ra dưới ánh đèn. Bảo bối, cầm cái này đâm anh đi. Cứ đâm đến khi nào em hết giận thì thôi. Ngay lập tức Ngọc Quân ngừng khóc, cái mũi còn đỏ bừng vì vừa khóc xong. Cô ngơ ngác nhìn con dao nhọn trong tay mình, ánh mắt lóe lên vẻ khó tin. Lục Cảnh Thành khép bàn tay cô lại, hướng mũi dao về phía lồng ngực của mình. Bảo bối, đừng sợ, cứ đâm đi. Dứt lời anh ấn thẳng mũi dao vào ngực, máu đỏ tươi lập tức tràn ra. Ngọc Quân hốt hoảng giằng mạnh bàn tay ra, con dao theo quán tính văng luôn xuống dưới sàn. Thấy sắc mặt của Lục Cảnh Thành dần không còn vẻ tỉnh táo, Ngọc Quân giật mình thẳng tay tát lên mặt của anh. Bốp, vừa ra tay xong thì Ngọc Quân cũng ngẩn người luôn theo. Cô vừa đánh chồng mình, cô vội vàng áp bàn tay của mình lên má của Lục Cảnh Thành, giọng run rẩy. Em xin lỗi, chồng ơi, em xin lỗi, anh có đau lắm không? Ngọc Quân lại dùng tay mình chặn lại vết thương trên ngực anh. Cô vừa khóc vừa vùng vẫy muốn xuống khỏi đùi anh. Để em xuống tầng lấy hộp thuốc cho anh, phải nhanh chóng cầm máu. Mặc kệ vết thương còn đang chảy máu, Lục Cảnh Thành ghì chặt lấy cô như ôm bảo vật quý giá nhất vào trong lòng mình. Đôi mắt anh khóa chặt lấy gương mặt cô. Không cho em đi đâu hết, em phải vĩnh viễn ở lại bên cạnh anh. Thấy tâm tình của Lục Cảnh Thành bất ổn, Ngọc Quân ngoan ngoãn ngồi yên lại, Cô nhẹ nhàng tựa đầu Lục Cảnh Thành vào vai cô, bàn tay cô vuốt ve mái tóc của anh. Em không đi, em vĩnh viễn ở lại bên anh. Cô biết Lục Cảnh Thành sẽ dễ bị phát bệnh, không thể kiểm soát được lý trí mỗi khi nhìn thấy máu. Lúc này cô chỉ có thể tận lực an ủi anh, không để anh chịu kích thích nào nữa. Lục Cảnh Thành gục đầu vào vai vợ của mình, ngửi mùi hương thơm mát quen thuộc trên cơ thể cô. Anh dường như thấy mình quay lại lần đầu tiên mình gặp cô. Một cô bé con gầy gò, dùng hết sức bình sinh, cõng anh chạy khỏi đám cháy trong rừng. Trong giới thượng lưu ở thủ đô, luôn lưu truyền một tin đồn ngầm rằng người cầm quyền đương nhiệm của Lục Thị là một kẻ điên khát máu. Nghe nói khi còn nhỏ anh đã bị bắt cóc, sau đó một thân một mình giết sạch lũ người đó, tự bản thân mình chạy thoát. Khi cảnh sát tìm thấy, trên mặt và cơ thể của Lục Cảnh Thành bê bết đầy máu. Từ đó về sau Lục Cảnh Thành như bị ám ảnh, anh rất dễ bị kích thích. Chỉ cần làm cho anh hơi phật lòng, anh sẽ thẳng tay trừng trị. Đặc biệt khi nhìn thấy máu, Lục Cảnh Thành càng không thể kiểm soát được lý trí mà ra tay làm hại người khác. Sự thật thì lời đồn kia chỉ là một phần của câu chuyện. Lục Cảnh Thành đã từng bị bắt cóc 2 lần. Lần đầu tiên là vào năm Lục Cảnh Thành mới tròn 10 tuổi, do bọn chúng muốn tống tiền cha mẹ Lục, đồng thời muốn Lục Thị hủy bỏ hợp đồng làm ăn đang tiếp xúc. Dù có được cha Lục rèn luyện từ nhỏ, thì với sức lực của một đứa trẻ 10 tuổi, làm sao Lục Cảnh Thành có thể thoát khỏi tay của bọn bắt cóc? Lục Cảnh Thành bị giam giữ trong một nhà hoang ở ngoại ô. Bọn bắt cóc đòi tiền chuộc là một con số khổng lồ. Không phải là nhỏ Lục không thể đưa được, nhưng vấn đề là bọn chúng muốn hoàn toàn đưa bằng tiền mặt. Trong nhất thời, Lục Thị không thể nhanh chóng rút ra được số tiền lớn như vậy khỏi ngân hàng. Mẹ Lục thấy không thể thương lượng được với bọn bắt cóc, cũng không thể để tình trạng này kéo dài, liền ngầm liên lạc với bà Mai. Nhờ chồng bà ấy liên lạc với cảnh sát đặc nhiệm phối hợp, bà Mai tất nhiên là đồng ý với yêu cầu của bạn mình. Cuộc giải cứu rất nhanh được tiến hành, chỉ là không ngờ tới, kẻ cầm đầu bọn bắt cóc chính là người em trai họ của cha Lục. Tin tức bị lộ ra, Lục Cảnh Thành bị trói lên chiếc xe bán tải chở đi nơi khác. Trên đường đi thì hai tên bắt cóc đã xảy ra tranh chấp, chúng nóng nảy đánh chửi nhau trên xe. Nhân lúc này thì Lục Cảnh Thành lặng lẽ cậy mở cửa xe. Lúc xe quẹo qua khúc cua giảm tốc thì mạo hiểm nhảy xuống. Tên cầm lái hốt hoảng lạc tay lái đâm đầu vào vách núi. Lúc đội đặc nhiệm tìm thấy thì Lục Cảnh Thành đã bê bết máu nằm gục bên vệ đường, gãy 5 rẻ xương sườn và chân trái. Còn bọn bắt cóc thì tử vong tại chỗ. Sau đó thì không biết ai tung tin Lục Cảnh Thành giết người, cộng thêm việc tính tình anh ngày càng lạnh lùng, tập luyện võ thuật nhiều hơn, dần dần mọi người đều tin việc đó là sự thật. Lần thứ hai anh bị bắt cóc là vào năm anh 19 tuổi. Bọn bắt cóc lần này đông hơn, đều là kẻ giang hồ máu mặt, liều chết vì tiền, lại còn được trang bị vũ khí đầy đủ hơn. Lục Cảnh Thành đánh nhau một trận sống chết với bọn chúng. Tuy tất cả đều bị hạ gục, nhưng toàn thân anh cũng bị thương nặng. Một tên bắt cóc còn biết mình không thể thoát nổi, bèn phóng hỏa đốt rừng, muốn đồng quy vu tận. Lục Cảnh Thành kiệt sức, ngã sấp xuống dưới mặt cỏ. Đằng sau anh là đám cháy rừng đang dần lan rộng. Ánh mắt anh mờ dần, anh thực sự đã nghĩ mình sắp chết. Đúng lúc này thì có một cô bé con gầy gò đi chân trần, trên đầu còn đội một cái nón rách nhỏ chạy lại gần anh. Cô bé ấy dùng hết sức mình đỡ anh lên trên lưng mình, từng bước vừa lê vừa kéo anh ra khỏi khu vực cháy. Đầu óc của anh nặng trịch, tay chân không còn sức lực, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào cô bé ấy. Như sợ anh không còn hy vọng sống, cô bé ấy liên tục động viên anh. Trước khi mất hoàn toàn ý thức, anh vẫn còn nghe thấy tiếng nói ấy văng vẳng bên tai. Anh trai, đừng sợ, em sẽ đưa anh ra khỏi chỗ này. Lục Cảnh Thành choàng tỉnh thoát khỏi cơn ác mộng, trên trán anh ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập liên tục. Anh vừa mơ thấy những ký ức bị bắt cóc năm đó, cô bé con đó. Lục Cảnh Thành nhận ra trước ngực mình được băng bó cẩn thận. Anh nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Anh vội vàng quay sang thì thấy Ngọc Quân đang ngủ bên cạnh mình. Ngọc Quân nằm nghiêng về phía anh, một tay gối dưới má mình, một tay nắm chặt lấy tay anh. Dưới vành mắt của cô là một chút vết thâm do đêm qua thức khuya. Từ ngày kết hôn, Ngọc Quân bắt anh duy trì thói quen sinh hoạt điều độ. Chính bản thân cô cũng quen với nếp sống đó, nên dù cho đêm qua ngủ trễ hơn mọi ngày thì sáng nay đồng hồ sinh học vẫn khiến cô dậy sớm. Ngọc Quân hơi động đậy, chớp chớp mi mắt, còn đang dính chặt của mình, chỉ thấy một gương mặt quen thuộc đang chăm chú nhìn mình. Theo bản năng cô dịch người lại, chui sát vào lồng ngực của anh, vươn tay vỗ về sau lưng anh. Anh trai, đừng sợ. Hương thơm len lỏi vào trong lồng ngực của Lục Cảnh Thành, hơi thở mềm mại bên tai anh, còn có bàn tay ấm áp đang vỗ về trên vai anh. Anh thực sự không có nghe nhầm. Cô đã nhớ ra anh là người đã được cô cứu mạng năm xưa rồi hay sao? Anh nhìn chằm chằm vào người đang ngủ trong lòng mình. Ngọc Quân chỉ nói một câu trong vô thức, rồi từ từ tỉnh dậy. Hình như cô vừa mơ thấy lần đầu tiên cô gặp Lục Cảnh Thành. Chuyện ấy xảy ra khi cô mới 8 tuổi. Buổi trưa nắng đổ lửa, bà nội bắt cô bé phải đi tìm rau dại ở trong rừng để về làm thức ăn cho gà. Ngọc Quân đành phải nghe theo. Cô bé không ngờ khi mình đang cắm cúi hái rau dại thì lại gặp khung cảnh đánh nhau hỗn loạn ở bìa rừng. Là đám côn đồ dạo này cô bé thường xuyên gặp đang dùng mã tấu và dao dài tấn công một anh trai lạ mặt. Anh trai đó có vẻ cũng rất mạnh, ra tay chuẩn xác, đáp trả lại từng tên một. Cô bé chỉ thấy anh trai đó đá lên một cú, một tên côn đồ nhuộm tóc vàng hoe đã văng xa cả mét. Sau đó anh trai đó đoạt được một thanh sắt từ tay một kẻ mình vừa hạ gục, lại càng dễ dàng thẳng tay quét sạch bọn chúng. Nhưng bọn giang hồ đó rất đông, phải đến hơn 20 tên, kẻ nào kẻ nấy đều xăm rồng xăm phượng lên trên người, tay 55 vũ khí sắc nhọn, liều chết xông lên. Còn bên kia chỉ có một mình anh trai lạ mặt. Theo bản năng cô bé nhanh chóng đắp sau một tảng đá lớn, sợ hãi không dám nhúc nhích, cũng không biết phải làm như thế nào. Chỗ này cách xa trạm công an, Ngọc Quân sợ mình vừa ló đầu ra đã bị phát hiện, rồi mất luôn cái mạng nhỏ. Thế nên cô bé cứ ngồi im chịu đựng cho đến lúc tiếng đấm đá không còn vang lên. Chỉ thấy anh trai lạ mặt đứng tại chỗ, máu đỏ thấm ướt cả gương mặt và toàn bộ chiếc áo sơ mi trắng. Mắt Ngọc Quân sáng lên, may quá là anh trai lạ mặt ấy thắng. Tuy cô bé không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng chuyện nhiều người tấn công một người chắc chắn không phải là chuyện tốt. Huống hồ gì bọn côn đồ này cô bé cũng biết. Bác Minh còn thường xuyên nhắc nhở cô phải tránh xa lũ người hung ác ấy. Giờ thấy anh trai kia không sao, còn bọn côn đồ xung quanh đã nằm gục hết, cô bé cũng thấy mừng thầm. Định bụng nhân cơ hội này tìm đường khác để về nhà. Chỉ là không hiểu sao đột nhiên lại có ngọn lửa bốc cháy. Anh trai lạ mặt hình như do mất máu quá nhiều cho nên đã ngã luôn xuống vệ cỏ. Không chần chừ, cô bé mau chóng chạy lại chỗ anh trai lạ mặt, dùng hết sức khiêng anh ấy chạy thoát khỏi đám cháy rừng. Sức cô bé 8 tuổi thiếu ăn chỉ có hạn, anh trai lạ mặt lại là người trưởng thành có vóc dáng cao lớn. Cô bé dồn sức bình sinh mãi mới vừa cõng vừa lê ra khỏi nơi đó. Nhưng anh trai này đã bất tỉnh hoàn toàn. Ngọc Quân vừa cuống vừa lo, cho nên không biết phải làm như thế nào. Cô bé không có sức cõng anh trai này đi xa hơn, nên đành để anh trai này nằm lại bên lề đường, còn mình thì chạy thục mạng về tìm bác Minh nhờ bác đến giúp. Khi hai bác cháu vừa đến nơi thì thấy đã có cảnh sát đến ứng cứu. Anh trai lạ mặt được khiêng trên cáng chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Đám cháy trong rừng cũng đã được khống chế không để lan rộng. Thấy vậy cô bé cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh trai lạ mặt không sao là tốt rồi. Thời gian thấm thoát trôi đi, việc này cũng dần trôi vào quên lãng. Ngọc Quân không hề biết anh trai lạ mặt đó lại là Lục Cảnh Thành. Kiếp trước cô hoàn toàn không nhớ gì cả, càng sợ hãi lại càng chống đối Lục Cảnh Thành. Cô không hiểu vì sao một tên điên ác danh vang xa như Lục Cảnh Thành lại vô cớ đối xử tốt với mình. Lục Cảnh Thành cũng tuyệt nhiên giấu kín, chỉ đến lúc cô chết đi biến thành linh hồn lơ lửng bên cạnh anh thì mới nhớ lại mọi chuyện. Suốt năm tháng thành linh hồn đó, Ngọc Quân luôn suy nghĩ rằng anh đối xử tốt với cô là do cô là người đã cứu mạng anh, hay là do đơn thuần là anh yêu cô. Đến lúc Lục Cảnh Thành tự sát bên mộ cô thì cô lâm vào tuyệt vọng. Vì nguyên nhân gì cũng được, miễn là anh còn tồn tại bên cô là được. May mắn là trời cao cho cô một cơ hội sống lại. Ngọc Quân dần thoát ra khỏi ký ức trong mơ, thấy Lục Cảnh Thành vẫn còn chăm chú nhìn mình. Cô chợt nhớ ra vết thương trên ngực tối hôm qua, mau chóng bật dậy xem xét. Thấy vết băng bó vẫn còn nguyên vẹn, không bị rách ra thì mới yên tâm. Cô cau mày nghiêm túc nói với Lục Cảnh Thành. Lần này coi như là em bỏ qua. Lần sau anh còn dám làm ra hành động tự tổn thương chính mình như vậy thì đừng có mà trách em. Ngọc Quân nghiêm giọng. Anh làm mình bị thương một lần, thì em cũng sẽ làm mình bị thương một lần. Lục Cảnh Thành ngồi dậy, ôm chặt cô gái còn đang càu nhàu với anh vào trong lòng. Anh gục đầu bên vai cô, bàn tay to lớn siết chặt lấy lưng cô, im lặng không nói gì. Ngọc Quân ngẩn người theo, cô tưởng rằng anh lại nghĩ lung tung vì lời cô nói cho nên mềm lòng an ủi anh. Được rồi, đừng buồn. Chỉ cần anh nhớ để lần sau đừng làm như thế là được. Không ngờ Lục Cảnh Thành lại khàn giọng hỏi cô một câu. Em nhớ lại rồi à? Ngọc Quân phát hiện hình như tâm tình của Lục Cảnh Thành có điểm khác lạ. Tự dưng lại hỏi cô câu không đầu không đuôi. Ngọc Quân thuận miệng hỏi lại anh. Nhớ lại cái gì cơ? Nhớ lại ngày em từng cứu mạng anh. Ngọc Quân chấn động. Sao anh biết? Chẳng lẽ vừa nãy cô ngủ mơ đã nói gì đó ra khỏi miệng sao? Chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm, nên cô thẳng thắn thừa nhận. Phải. Lục Cảnh Thành càng siết chặt lại vòng tay ôm chặt lấy cô. Tâm trạng của anh bây giờ rất căng thẳng, còn đan xen với sự sợ hãi. Cô đã nhìn thấy dáng vẻ giết người đến máu me điên cuồng của anh. Liệu có khi nào cô cảm thấy người bên gối của mình là một tên khát máu giết người không ghê tay, rồi cô sẽ bỏ mặc không quan tâm đến anh hay không? Anh vẫn không ngẩng đầu lên. Bây giờ đến thở anh cũng cảm thấy khó khăn. Vậy bây giờ em định làm thế nào? Ngọc Quân khó hiểu. Làm thế nào là làm thế nào? Anh ôm chặt cô đến mức khó thở. Cô ngọ nguậy một chút rồi lại dừng lại. Cô sợ làm ảnh hưởng đến vết thương trên ngực anh. Anh buông em ra trước đã. Lời cô nói như chạm phải chốt kích nổ của quả bom. Lục Cảnh Thành càng điên cuồng siết chặt vòng tay lại, hung ác đe dọa. Buông em ra để em đi đâu? Em muốn đi tìm thằng nào? Cả đời này em chỉ có thể ở lại bên cạnh anh. Bộ mặt tàn ác nhất của anh em đã thấy được. Dù có sợ hãi, em cũng phải ở lại bên cạnh anh. Hóa ra là anh sợ cô ác cảm với anh rồi lựa chọn rời xa anh. Ngọc Quân vội vàng thề thốt dỗ dành. Em đang ngồi trên giường của anh, còn có thể chạy đi đâu được? Trong két sắt còn có giấy đăng ký kết hôn được pháp luật công nhận. Đời này em là vợ của anh, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Ngọc Quân có chút đau đầu. Có ông xã đại nhân là người dễ bị kích thích thì phải làm sao bây giờ? Từ tối hôm qua cho đến giờ cô đã phải năn nỉ an ủi anh không biết bao nhiêu lần rồi. Cô kiềm chế xúc động, đem hết bản lĩnh cả đời ra để vuốt ve con sư tử đang bực tức. Một lúc lâu sau, Lục Cảnh Thành cũng chịu buông cô ra, ngẩng đầu lên nhìn cô với đôi mắt đỏ quạch đầy tơ máu, nhưng hai tay vẫn đặt trên eo cô. Chồng cô sao lại vừa đáng yêu, lại vừa dính người đến mức này cơ chứ? Đúng là chồng cô thì cô vẫn xót. Nhìn khuôn mặt điển trai có chút tái nhợt của anh, cô xót xa dùng hai bàn tay áp lên hai má của anh. Ai bảo anh cứ không chịu nói thật cho em biết từ sớm, hại em cứ đoán giả đoán non mãi. Nếu như anh chịu nói sớm thì không chừng chúng ta trước khi cưới đã có quãng thời gian yêu đương ngọt ngào. Được rồi, bổn cô nương tha thứ cho anh đấy. Tính ra thì em là ân nhân cứu mạng của anh. Người ta nói ân cứu mạng thì lấy thân báo đáp. Từ bây giờ toàn bộ thân thể của anh thuộc quyền sở hữu của em, anh biết chưa? Lục Cảnh Thành gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của cô. Thấy anh ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng của Ngọc Quân âm thầm đắc ý. Cô nghiêm giọng hỏi anh. Vậy thì ngoài em ra, không ai có quyền được làm tổn thương thân thể của anh. Kể cả anh cũng không thể được. Nếu không... Ngọc Quân ngừng lại ngẫm nghĩ trong giây lát. Nếu không thì anh dọn sang thư phòng mà ngủ. Anh có làm được không? Cô ngước mắt trông đợi nhìn anh đáp lời. Lời đe dọa ngủ riêng này đủ sức nặng rồi chứ. Lục Cảnh Thành cười khẽ. Đúng là một lời đe dọa đáng sợ. Cô đã sẵn sàng ở bên anh cả đời, anh còn chần chừ do dự gì nữa. Lục Cảnh Thành hơi cúi người, hôn phớt lên môi cô, cho cô ân nhân nhỏ của anh một lời khẳng định chắc chắn. Được. Lúc này Ngọc Quân mới hướng anh cười vui vẻ, buông tay khỏi má anh, chuyển sang sau gáy anh hơi kéo xuống. Giỏi lắm, đây là phần thưởng. Dứt lời, cô chủ động cho anh một nụ hôn sâu ngọt ngào. Cuộc cãi vã của hai vợ chồng trẻ đã kết thúc một cách nhẹ nhàng như thế đó. Cuộc sống êm đềm của Ngọc Quân cứ thế trôi qua một cách bình lặng. Cô vừa mới trải qua kỳ thi cuối kỳ đầy căng thẳng, coi như là kiến thức học lại thêm một lần nữa. Nhưng để ôn tập hoàn toàn lại thì khối lượng kiến thức cũng không hề ít. Vì vậy cô chỉ tập trung vùi đầu vào ôn thi mà không biết thương trường ngoài kia đang xảy ra sóng gió. Nguyên nhân là do quỹ đầu tư Kình Vũ muốn nhảy thêm một chân vào lĩnh vực sản xuất xe điện, chính thức cạnh tranh với tập đoàn Lục Thị. Lục Cảnh Thành coi đây không khác gì là một ám hiệu thách thức ngầm đến từ Ngụy Vũ. Rất nhanh chóng, Lục Thị cũng nhanh chóng có hành động đáp lại. Hai bên cạnh tranh nhau từ thiết bị nghiên cứu, sản phẩm sản xuất đến quy mô phát triển. Cả hai bên đều có tiềm lực tài chính khổng lồ, trong tay lại có công nghệ phát triển riêng, nên không ai muốn chùn bước. Đối với Lục Thị và Kình Vũ, kẻ nào tiên phong sẽ chiếm được lợi thế cực lớn. Còn đối với riêng Lục Cảnh Thành và Ngụy Vũ, đây là cuộc đấu của hai người đàn ông, muốn chứng tỏ mình mới là kẻ xứng đáng chiến thắng. Việc cạnh tranh khốc liệt đến mức bây giờ trên miếng bánh thơm này chỉ còn lại có Kình Vũ và Lục Thị, những kẻ khác đều không dám mạo hiểm động vào. Quả thật là một trận gió tanh mưa máu trên thương trường. Lễ ra mắt mẫu xe điện mới nhất được tổ chức vào một buổi sáng đẹp trời đầu mùa thu. Toàn bộ giới truyền thông như đang đổ dồn về đưa tin về sự kiện này. Lần đầu tiên ra mắt loại xe mới với rất nhiều tính năng và ưu điểm vượt trội. Tất cả mọi chuyên gia trong ngành đều nhận xét rằng với sự phát triển của công nghệ hiện đại trong tương lai, xe điện sẽ hoàn toàn chiếm lĩnh được thị trường thay thế cho những mẫu xe đời cũ. Tất nhiên, nếu chỉ có thế thì hôm nay hội trường chỉ có phóng viên về lĩnh vực kinh tế hoặc công nghệ. Còn ở đây có đến một nửa là phóng viên giải trí. Nguyên nhân rất đơn giản, đây không chỉ là một lễ ra mắt xe thông thường. Hai kình địch trên thương trường dạo gần đây đó là tập đoàn Lục Thị và quỹ đầu tư Kình Vũ đồng là ra mắt mẫu xe cùng một ngày. Trùng hợp hơn nữa là cả hai đều chọn cùng một địa điểm tổ chức. Ban đầu chỉ là sự so sánh thế lực đến công nghệ của hai bên xem bên nào tiềm năng hơn, dần dần lại so sánh đến người đứng đầu của hai bên. Không biết ai đã đăng tin lên Internet bức ảnh của Lục Cảnh Thành và Ngụy Vũ. Ngay lập tức nhan sắc cực phẩm của hai người đàn ông đã trở thành chủ đề nóng trên mạng. Đặc biệt còn có thông tin được tiết lộ ra thêm. Người cầm quyền đương nhiệm Lục Thị là anh trai ruột của đỉnh lưu Lục Cảnh Hy lại càng khiến mọi chuyện được đẩy đi xa hơn. Bộ phận truyền thông bên phía Lục Thị đã nhanh chóng gỡ ảnh xuống nhưng vẫn không thể nhanh bằng tốc độ tay của cư dân mạng. Với ngoại hình như thế này, mọi người đều cảm thấy nếu không làm thương nhân mà ra mắt ở giới giải trí thì chắc chắn sẽ vụt sáng lên hàng đỉnh lưu ngay lập tức. Ngày ấy lên mạng toàn là những bình luận than thở buồn cười đến ngặt nghẽo của cư dân mạng ăn dưa. Ngọc Quân lên mạng đọc tin tức mà không thể nhịn nổi cười. Cuộc đời đáng sợ quá. Họ không những giàu hơn tôi mà còn đẹp hơn tôi. Hôm nay tôi đã tăng ca 4 tiếng liên tục. Có thể nào đủ cho tôi sống cuộc đời hai người bọn họ trong vòng 1 tiếng được hay không? Ôi trời ơi, con là người thật thà. Chỉ cần ban cho con một trong hai người là được, con tuyệt đối sẽ không kén chọn. Lầu trên cộng 1, lầu trên cộng 2. Lầu trên cộng số chứng minh nhân dân. A còng Lục Cảnh Hy. Chào em chồng. Không giấu gì mọi người, tôi chính là Ngụy phu nhân. Xin mọi người tự trọng, đừng có tranh giành chồng với tôi. Mong chính quyền vào cuộc, có kẻ muốn cướp chồng của tôi mới là Ngụy phu nhân. Đáng sợ hơn là còn có người cảm thấy hai người bọn họ đứng cạnh nhau trông rất xứng đôi, nên lập ra couple Cảnh Vũ. Cư dân mạng toàn là kẻ mê nhan sắc, hai người đàn ông đẹp trai đứng cạnh nhau lại càng là cảnh đẹp ý vui. Nên dù biết một trong hai đã kết hôn, bọn họ vẫn nhắm mắt làm ngơ, tha hồ tự mình tưởng tượng gặm đường. Nhiệt độ cao đến mức couple Cảnh Vũ vẫn còn đang chiếm trệ ngồi lên nô một bảng xếp hạng với những couple hot nhất, đến giờ vẫn còn chưa có dấu hiệu gì hạ nhiệt. Chẳng ai biết được thành viên hoạt động tích cực nhất trong đó còn có cả vợ của một trong hai nhân vật chính. Lục Cảnh Thành thì không quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt trên mạng. Ngọc Quân đã nhắn với thư ký Lê Tùng cứ mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện này. Nếu mọi chuyện còn trong tầm khống chế thì cứ coi như đây là phương thức tiếp thị cho sản phẩm sắp ra mắt. Về phía quỹ đầu tư Kình Vũ thì thấy Lục Thị không tỏ ý kiến gì, họ cũng mặc kệ theo. Áp dụng chiến lược địch không động thì ta cũng không động. Cư dân mạng ban đầu còn sợ bộ phận pháp lý của hai bên đâm đơn kiện bọn họ. Nhưng dần dà về sau thấy không có chuyện gì xảy ra, cho nên bọn họ càng buông thả hơn. Tuy vẫn rón rén không dám làm gì quá đáng, nhưng vẫn hàng ngày nhảy đầm vui vẻ ship couple. Trái với sự trông đợi của cư dân mạng, bình thường Lục Cảnh Thành và Ngụy Vũ ít khi xuất hiện trước ống kính truyền thông, nên đừng nói là chụp ảnh một mình bọn họ, chụp được ảnh cả đôi đúng là khó hơn lên trời. Vì vậy cuộc triển lãm ra xe mắt điện này được coi là cơ hội duy nhất Lục Cảnh Thành và Ngụy Vũ đồng thời có mặt. Thế nên hội trường hôm nay mới có quá nhiều phóng viên giải trí là thế. Lễ ra mắt diễn ra một cách suôn sẻ, Mẫu xe hai bên tung ra đều hoàn hảo, đều có ưu điểm vượt trội hoàn toàn. Trong nhất thời không thể đưa ra đánh giá là bên nào chiếm lợi thế trên bàn cân. Tuy cả hai bên cùng chung một giờ khai mạc, đương nhiên chủ tịch mỗi bên sẽ ở bên phía tập đoàn của mình. Nhưng điều không ngờ rằng là lúc ra về hai bên chạm mặt nhau. Ngụy Vũ hào phóng bước lên trước một bước, vươn tay về phía Lục Cảnh Thành. Chúc mừng Lục đại thiếu gia, mẫu xe rất xuất sắc. Tuy là mẫu thiết kế không đẹp bằng Kình Vũ, nhưng cũng coi như là nhìn được. Lục Cảnh Thành nhích miệng, vươn tay ra bắt lấy bàn tay của Ngụy Vũ. Trùng hợp, tôi cũng thấy mẫu thiết kế của Kình Vũ trông cũng chẳng ra sao. Vậy sao? Ngụy Vũ cười ẩn ý. Bảo sao tôi và Lục Thiếu lại có cùng chung một mục tiêu. Tôi nhất định sẽ giành lấy được. Ánh mắt của Lục Cảnh Thành vẫn bình tĩnh, chỉ là trong lòng đang dần nổi bão. Phải xem anh có năng lực đấy không đã. Ánh đèn flash chớp nháy liên tục, phóng viên kích động ra sức chụp lại khung cảnh lịch sử này. Biết đâu sau cú bắt tay này lại là sự hợp tác của hai đối thủ trời chọn. Chỉ là họ không biết trên mặt thì cười, còn hai bàn tay thì đang ra sức nắm chặt, chỉ hận không thể bóp nát tay của đối phương. Ngọc Quân vẫn còn đang nằm dài trên cái ghế mây ngoài hiên đọc tin tức về lễ ra mắt xe hôm nay. Người ngoài thì có thể không biết, chứ cô đường đường là người bên gối của Lục Cảnh Thành, đời nào lại không biết cái biểu cảm lúc anh bắt tay Ngụy Vũ là như thế nào. Nhưng mà cô buồn cười quá đi mất thôi. Đối thủ trời chọn, couple trời sinh. Cười cái gì mà trông như là sắp bay lên trên trời thế. Ngọc Quân ngẩng lên thì thấy người vừa mới đến hóa ra là chị họ của mình. Cô lại cúi đầu nhìn người đàn ông đang cười trong bức ảnh trên điện thoại, lại ngước nhìn bà chị họ yêu quý của mình. Cô mỉm cười danh mãnh. Chị à, em biết xem tướng đấy. Ngọc Thảo tròn mắt nhìn cô em họ mình. Cô biết là Ngọc Quân hay có những ý nghĩ kỳ lạ, nhưng cô không biết là còn có biệt tài xem tướng. Ngọc Thảo lắc đầu, cô không tin. Ngọc Quân nhún vai. Được rồi, vậy để em xem thử cho chị. Trên trán chị em thấy ẩn ẩn vệt hồng, báo hiệu sắp tới chị sẽ gặp được ý trung nhân của đời mình. Nghe thế thì Ngọc Thảo liền bật cười. Cô biết ngay là em chỉ nói xạo. Suốt ngày cô chỉ quanh quẩn ở trong phòng tranh chữ của mình, đến cửa còn không ra thì lấy đâu ra là ý trung nhân. Xuống ăn cơm thôi, ông ngoại đang chờ. Ngọc Quân chưa chịu bỏ cuộc, vẫn níu lấy tay của Ngọc Thảo kỳ kèo. Em nói thật đấy, chắc chắn là trong vòng một tháng tiếp theo thôi. Nếu không thì chúng ta đánh cược đi. Thấy em mình kiên quyết thì Ngọc Thảo đành chiều theo ý của cô. Thôi được rồi, thế em muốn cược cái gì nào? Cược gì nhỉ? À, nếu như em thắng cược thì để anh rể tương lai gọi chồng em một tiếng Anh, được chứ? Được. Ngọc Thảo gật đầu đồng ý, rồi lại dục cô xuống nhà ăn cơm trưa, không hề nghĩ đến việc hỏi ngược lại nếu thua cược thì sao. Ngọc Quân bĩu môi, bà chị họ đơn thuần này của cô làm sao có thể đủ sức chống lại con cáo giả gian xảo kia cơ chứ. Cô đã nhìn thấy kết cục tương lai là Ngọc Thảo bị con cáo giả kia nuốt sạch, không để lại vụn rồi đấy. Hôm nay Ngọc Quân không dự lễ ra mắt xe cùng với Lục Cảnh Thành, lý do lớn nhất là do chồng cô không muốn cô chạm mặt Ngụy Vũ. Cô ngoan ngoãn nghe theo rồi về nhà ông ngoại nghỉ ngơi. Nhà của ông ngoại là nơi mà cô coi là nhà mẹ đẻ của mình. Dù cả ở kiếp trước hay kiếp này, ông ngoại và chị Ngọc Thảo đều là máu thịt thương cô thật lòng. Nhà họ Bùi là một gia tộc lâu đời ở đất thủ đô. Ông ngoại ngày trước đã từng tham gia kháng chiến cứu nước, sau này cũng làm đến chức thiếu tướng trong quân đội. Ông ngoại sinh được hai người con gái là mẹ của Ngọc Thảo và bà Bùi Ngọc Hoa, cũng chính là mẹ ruột của cô. Bà ngoại mất sớm, ông ngoại gà trống nuôi con một mình. Con gái đầu là một bác sĩ ngoại khoa, hiện đang là viện trưởng bệnh viện quân khu thủ đô. Chồng bà cũng là bác sĩ quân y, hai vợ chồng đều bận rộn, nên Ngọc Thảo sống cùng ông ngoại để tiện chăm sóc cho ông. Ngọc Thảo không nghe theo nghiệp cha mẹ, cô ấy thích tranh chữ cổ truyền, còn trẻ tuổi đã trở thành một nhà thư pháp nổi tiếng. Còn về người con gái thứ hai, kết hôn với người mà ông ngoại phản đối. Ông ngoại thấy rằng nhà ở Trương đó không phải là một nơi tốt, ông không muốn con gái mình đâm đầu vào hố lửa, chỉ tiếc rằng bà ta không nghe, vẫn khăng khăng làm theo ý của mình. Tuy không đến mức đoạn tuyệt quan hệ, Nhưng từ đó về sau, bà ấy cũng không còn qua lại nhiều với ông ngoại. Đặc biệt khi ông ngoại biết bà ta để con gái ruột của mình chịu nhiều ấm ức thì lại càng tức giận nhiều hơn. Trương Ngọc Quỳnh rất muốn kết thân với ông ngoại, nhưng dù cô ta có giả bộ giỏi như thế nào cũng không qua được đôi mắt tinh tường của ông ngoại. Dù giờ ông ngoại đã rút lui khỏi quân đội, nhưng chưa nói đến con gái cả mang quân hàm đại tá thì mối quan hệ rộng của ông ngoại vẫn còn ở đó. Ngọc Quân lại rất được lòng ông ngoại. Ông luôn cảm thấy xót xa cho con bé số khổ phải chịu vất vả từ nhỏ nên ra sức bù đắp. Chỉ đáng tiếc, kiếp trước sau khi nghe tin cô bị hại rồi mất sớm, sức khỏe của ông cũng yếu dần. Ông chỉ kịp viết giấy từ mặt đứa con gái thứ hai rồi mất vào năm 80 tuổi. Kiếp này nhất định cô sẽ để cho ông ngoại sống lâu trăm tuổi. Ăn cơm trưa xong, Ngọc Quân cũng cùng ông chơi đánh cờ tướng. Khả năng chơi cờ này của cô là do một tay ông ngoại dạy dỗ. Bây giờ thì cô đã có thể chơi sòng phẳng với ông ngoại mà không cần ông nhường vài quân rồi. Nhưng kết cục vẫn là cô chịu thua. Ông ngoại, không chơi nữa đâu. Thấy mình sắp bị ông ngoại diệt sạch cả bàn cờ, Ngọc Quân lăn ra chơi xấu. Ông ngoại cười sang sảng. Nhóc con, thua rồi cho nên định chơi xấu hả? Làm sao mà con thắng được ông? Để lần sau cháu rể đến đây rồi thì để anh ấy bồi ông chơi cờ cũng được. Thằng nhóc đó thì chỉ cần 3 bước là thua. Không cho ông nói xấu chồng con. Giờ có chồng rồi cho nên bênh chồng mà cãi ông ngoại rồi đúng không? Không phải mà. Ngọc Thảo đang ngồi bên cạnh gọt trái cây cũng hùa theo ông ngoại trêu cô. Cháu cũng thấy như thế. Giờ chỉ cần ai nói động đến chồng của em ấy là em ấy sẽ bênh chằm chặp. Chị Thảo, chị lại còn trêu em. Ba ông cháu cứ ngồi vui vẻ nói chuyện với nhau như thế cho đến khi có người vào thông báo rằng bà Bùi Ngọc Hoa và con gái đến tìm. Ông ngoại nhìn thoáng qua hai người vừa đến, trong lòng có chút không biết phải làm sao. Đứa con gái thứ hai này được 6 tuổi thì vợ ông mất. Ông thì bận rộn công việc bên ngoài nên chủ yếu là do đứa con gái lớn chăm sóc. Ông là đàn ông lại khá vụng về, nhưng vì thương người vợ quá cố nên không muốn đi bước nữa. Từ bé ông đã chiều con, nhưng không ngờ vì thế mà càng lớn lên nó lại càng ngang ngạnh. Sau này đến tuổi kết hôn, chính ông cũng không thể quản nổi nó được nữa. Điều làm ông nổi giận nhất là chuyện nó đem mắt cá thành chân trâu, đối xử với con gái nuôi tốt đến mức làm tổn thương con gái ruột. Đứa con gái nuôi này, ông ngoại chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng đã biết là kẻ có tâm cơ sâu nặng. Ông chỉ sợ sau này lúc nó phát hiện ra mình nuôi một con sói mắt trắng thì hối hận cũng đã muộn. Ông ngoại phớt lờ Trương Ngọc Quỳnh đang ngồi bên cạnh, hỏi mẹ Trương. Con đột nhiên đến đây là có việc gì? Mẹ Trương không ngờ rằng hôm nay Ngọc Quân cũng đang ở nhà ngoại, nhưng con bé ấy không để ý đến bà, đến chào hỏi lấy một câu nó cũng không thèm lên tiếng. Nghe thấy tiếng ông ngoại hỏi, bà ta mới giật mình quay lại, mẹ Trương cất tiếng trả lời. Tuần sau cháu Quỳnh làm lễ đính hôn với con trai nhà họ Hồ. Con dẫn cháu sang đây để báo tin với cha, để tuần sau cha đến dự. Mẹ Trương quay sang chỗ Ngọc Quân và Ngọc Thảo đang ngồi, đẩy hai cái thiệp mời lại gần. Hai đứa tuần sau cũng nhớ đến. Ngọc Quân, cho mẹ gửi lời mời đến chồng của con nữa. Dì biết cha mẹ con bận rộn, nhưng con nói hộ dì với họ, có bận đến đâu cũng bớt chút thời gian đến dự lễ đính hôn của cháu gái. Ngọc Thảo chỉ cười nhận lấy tấm thiệp chứ không nói thêm gì. Cô vẫn còn nhớ ngày Ngọc Quân đính hôn, cũng không thấy gì chu đáo đến mức này. Con gái ruột thì qua loa, còn con gái nuôi thì lại cẩn thận đến từng chi tiết. So ra thì đúng thật là đau lòng cho Ngọc Quân. Ngọc Quân tò mò cầm tấm thiệp mời được trang trí xinh đẹp lên xem. Đúng thật là tên Trương Ngọc Quỳnh và Hồ Trung được in trên đó. Cô có chút ngạc nhiên, liếc nhìn Trương Ngọc Quỳnh đang ngồi bên cạnh mẹ Trương. Nhìn cô ta không có vẻ gì là không cam lòng khi phải gả cho Hồ Trung. Ngọc Quỳnh bắt được ánh mắt của Ngọc Quân đang nhìn tới. Cô ta mỉm cười thân thiện với cô. Ngọc Quân nhớ đến dự lễ đính hôn của chị đấy nhá. Chị rất là mong chờ sự xuất hiện của hai vợ chồng nhà em. Thái độ của cô ta thay đổi đột ngột. Ngọc Quân tất nhiên là không thể tin được. Không ai hơn cô biết rõ việc Trương Ngọc Quỳnh khinh bỉ Hồ Trung đến mức nào. Ngoài mặt thì cô ta vẫn xoay Hồ Trung như tên ngốc, tận hưởng cảm giác sung sướng có người cung phụng, nhưng bên trong thì cô ta ghét hắn ta tận xương. Đấy cũng chính là nguyên nhân người cô ta chọn để hãm hại cho Ngọc Quân là hắn ta. Cô ta có thể cho phép Hồ Trung nhiệt tình theo đuổi cô ta, nhưng tuyệt đối không kết hôn với hắn ta. Giờ đây cô ta lại thản nhiên chấp nhận, lại còn nhiệt tình mời cô đến dự. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết chắc chắn có âm mưu gì ở đây. Thấy Ngọc Quân không nói gì, mẹ Trường sốt ruột nói thêm. Đúng đấy, mấy tháng nay rồi con cũng không về nhà thăm, mọi người đều rất nhớ con. Phải vậy sao? Đương nhiên, chúng ta là người một nhà mà. Cô tin được lời bà ta nói mới là chuyện lạ. Cô không tin cô ta cam lòng cứ như vậy mà gả cho Hồ Trung. Không phải hai mẹ con cô ta luôn trông ngóng được gả cho Lục Cảnh Hy, rồi từ từ khống chế nhỏ Lục, còn có giấc mộng làm đại minh tinh của cô ta nữa. Bộ phim chuyển thể từ đại IP vừa quay xong, không phải cô ta đã có cơ hội tiếp cận với Lục Cảnh Hy hay sao? Với tính cách tham vọng luôn muốn trèo lên cao mượn sức người khác như Trương Ngọc Quỳnh, không để nào cô ta chịu dễ dàng từ bỏ. Được thôi, hôm đó tôi sẽ đến. Ngọc Quân nhận lời, dù sao cô cũng có chút trông mong xem lần này Trương Ngọc Quỳnh sẽ toan tính điều gì. Mẹ Trương mừng rỡ, hài lòng gật đầu. Bà ta biết ngay là tính tình con bé này hiền lành, nó sẽ tha thứ cho bà ta mà thôi. Tuy ông ngoại không thích Trương Ngọc Quỳnh, nhưng con gái đã mở lời, cháu ngoại cũng đồng ý sẽ đến, thì ông cũng đành xuôi theo. Ngọc Thảo cũng nhận lời sẽ đến, còn cha mẹ mình thì cô sẽ truyền lời lại. Có đến được hay không thì phải phụ thuộc vào hai người họ. Trước khi mẹ Trương và Trương Ngọc Quỳnh ra về, cô ta còn quay lại nhìn Ngọc Quân đầy ẩn ý, nhấn mạnh. Em gái, nhất định phải đến nhá. Con nhỏ đáng ghét này không đến, màn kịch hay của cô ta dày công giản dựng sẽ diễn như thế nào đây? Ngọc Quân nhìn thẳng vào mắt chị ta trả lời. Tôi sẽ đến. Nếu không đến thì chẳng phải là cô đã uổng công sống lại một đời rồi hay sao? Lễ đính hôn của Trương Ngọc Quỳnh và Hồ Trung được tổ chức tại biệt thự nhỏ Trương. Bên ngoài đã thả ra lời đồn đại về việc hợp tác sắp tới giữa Trương Thị và Hồ Thị. Chỉ cần buổi lễ diễn ra một cách suôn sẻ thì hợp đồng hợp tác ngay lập tức được ký kết. Bản hợp đồng đầu tư của Hồ Thị vào Trương Thị có thời hạn 10 năm. Sự liên kết chặt chẽ của hai nhà sẽ là sính lễ đắt giá nhất. Bên phía cô cả nhỏ Trương, cô hồi môn nghe nói cũng toàn là những lễ vật tốt nhất. Mẹ Trương đã đích thân sắp xếp chọn lựa cẩn thận. Cuối tháng mới tổ chức, nhưng mọi sự chuẩn bị đã diễn ra từ đầu tháng. Cả tháng nay cha mẹ Trương đều tất bật qua lại thông báo tin mừng của con gái lớn đến tất cả mọi người. Gần như ai cũng nể mặt nhà họ Hồ. Cộng thêm việc cha mẹ Trương còn nói thêm rằng ngày hôm đó con gái thứ của mình sẽ cùng chồng trở về tham dự, nên đều đồng ý đến. Họ đều cảm thấy sau cuộc hôn nhân của Ngọc Quân và Lục Cảnh Thành, ắt hẳn là bằng mặt không bằng lòng, chỉ là kết hôn để thực hiện theo di nguyện của trường bối. Chứ nếu có tình cảm sâu đậm, tại sao Lục Thị lại bỏ mặc hủy đầu tư vào Trương Thị, để giờ đây Trương Thị phải tìm một cửa khác là Hồ Thị? Ngược lại thì có vẻ cô con dâu này rất được lòng mẹ chồng. Thường xuyên thấy mẹ Lục đưa theo cô ta đi tham gia ở những cuộc gặp mặt. Cô ta còn có vẻ rất thân thiết với vợ của Trần Khải Trung, người đàn ông đáng gờm trong giới chính trị. Dù sao thì tránh voi chẳng xấu mặt nào, bọn họ cứ vờ như không biết. Khi nào con gái thứ nhỏ Trương trên danh nghĩa vẫn là phu nhân Lục Cảnh Thành thì họ vẫn còn cần tôn trọng. Có vẻ như thiếu gia nhà Hồ rất để ý đến vị hôn thê xinh đẹp của mình đang là người trong giới giải trí. Hắn ta liền cho cánh phóng viên viết bài ca ngợi sự xa hoa buổi lễ ngày mai. Bây giờ trên mạng tràn ngập những lời tán thưởng về sự thâm tình của chú rể tương lai, ghen tị với người có phúc như là Trương Ngọc Quỳnh. Sự theo đuổi rầm rộ của Hồ Trung đã khiến ai cũng cảm thấy rung động. Trên trang cá nhân của cả Hồ Trung và Trương Ngọc Quỳnh toàn là hình ảnh những bữa tiệc dưới ánh nến lãng mạn, nhẫn kim cương lộng lẫy. Hắn ta cũng không tiếc tiền, vung tay hào phóng, mua tặng những món quà hàng hiệu hay thường xuyên xuất hiện đưa đón Trương Ngọc Quỳnh tại phim trường. Trương Ngọc Quỳnh không có chút nào tỏ ra là không vừa ý với vị hôn phu của mình. Nhân cơ hội này, độ nổi tiếng của cô ta cũng tăng lên một bậc, sự nghiệp và tình yêu đều chạm đến đỉnh nhân sinh. Câu chuyện tình yêu nồng nhiệt giữa thiếu gia nhà giàu và tiểu minh tinh, người người đều ca tụng tình yêu đẹp như chuyện cổ tích của bọn họ. Ngọc Quân buông điện thoại trên tay xuống. Cô có chút mỏi mắt vì đọc xong bài báo mạng dài đằng đẵng. Cô quay người lại, vòng tay qua vòng eo rắn chắc, dụi đầu vào lồng ngực của người đàn ông đang ngồi nhìn chăm chú vào biểu đồ chứng khoán đang nhấp nhô những đường xanh đỏ. Lục Cảnh Thành cũng thuận theo tư thế cô, ôm cô vào lòng mình, mắt vẫn không rời cái màn hình trước mặt. Ngọc Quân ghé mắt nhìn thử vào màn hình laptop. Tuyệt quá, cô nhìn chẳng hiểu gì. Thấy hơi chán nên cô ngước mắt nhìn gương mặt của chồng mình. Người đàn ông đeo kính gọng vàng, một ít tóc mai đang rũ xuống tự nhiên trên trán. Từ góc độ này của cô nhìn lên, bờ môi mỏng gợi cảm, sống mũi cao thẳng, đến xương quai hàm lại càng trở nên đẹp đẽ. Cổ áo ngủ hơi mở rộng, lộ ra lồng ngực rộng lớn, da thịt màu lúa mạch đẹp đẽ. Bảo sao vẫn có câu, khi đàn ông tập trung làm việc là lúc tỏa ra sức quyến rũ nhất. Cứ thế một người làm việc, còn một người lặng lẽ ngắm nhìn. Ngọc Quân lặng lẽ nuốt nước bọt, tham lam ngắm nhìn chồng mình. Cô đúng là không có tiền đồ, kết hôn lâu như thế rồi mà vẫn không chống cự lại được cái nhan sắc này. Lục Cảnh Thành gập laptop lại đặt sang một bên trên cái bàn cạnh giường. Anh cúi đầu xuống cô vợ nhỏ đang ngẩn ngơ nhìn mình. Anh đặt lên môi mình một nụ hôn nhẹ, hơi véo nhẹ cằm cô hỏi. Sao thế? Đang ngắm anh. Lục Cảnh Thành lóe lên ý cười trong mắt, bờ môi cũng không kiềm chế được cười rộ lên. Sau khi kết hôn, cô bé này thường xuyên nhìn anh với cái vẻ mặt say đắm này. Anh biết cô thích gương mặt này của anh. Có thích không? Tất nhiên là thích rồi. Anh cười lên lại càng đẹp hơn. Tiếc là người đàn ông đáng ghét này bình thường rất keo kiệt, chẳng chịu cười nhiều. Ngọc Quân gật đầu. Tất cả mọi thứ của chồng mình cô đều thích. Cô có chút không dám nhìn anh, liệu anh có cảm thấy cô háo sắc quá hay không. Lục Cảnh Thành thu hết biểu cảm ngượng ngùng của cô vào trong đáy mắt. Anh đột ngột thay đổi tư thế, đè cô xuống dưới thân. Một tay chống bên cạnh cô, một tay bắt lấy bàn tay cô trượt lên cơ bắp rắn chắc của mình. So với gương mặt này thì anh càng thấy tự hào về cơ thể của mình hơn. Hay là em đích thân kiểm nghiệm so sánh thử xem. Nói lời vô sỉ với gương mặt đường hoàng nghiêm túc như nói chuyện chính sự, cũng có thể chỉ có mình anh là làm được. Ngọc Quân đỏ bừng mặt. Anh nói là để cô tự mình kiểm nghiệm, mà giờ anh lại là người chủ động. Cô cắn lên vai anh một cái cho bỏ tức. Thôi được rồi, dù sao thì đúng là cô cũng rất hài lòng với cơ thể của anh. Ngày diễn ra lễ đính hôn, nhà họ Trương đông đúc người qua lại, ngựa xe như nước. Lễ đài được tổ chức ở sân vườn, khắp nơi đều được giăng đèn kết hoa lộng lẫy. Hai nhân vật chính ngày hôm nay đang đứng ngoài để tiếp đón khách mời. Dàn phù dâu phù rể xinh, ăn vận xinh đẹp, đứng thành hàng ở hai bên. Ai ai cũng khen một câu là đôi bích nhân xứng lứa vừa đôi. Ngọc Quân và Lục Cảnh Thành khoan thai đến muộn. Khi đi đến gần, cô vừa kịp nghe thấy một vị giám đốc nào đó khen ngợi. Chúc mừng Hồ Tổng cưới được người vợ đẹp. Hai người đứng cạnh nhau đúng là tài tử sánh với giai nhân. Hồ Trung vui vẻ bắt tay ông ta. Ngài khách sáo quá, mời ngài vào bên trong, có cha mẹ tôi tiếp đón. Được. Trương Ngọc Quỳnh nghe những câu khen ngợi này đến quen thuộc. Cô ta chỉ đứng bên cạnh mỉm cười e lệ. Bỗng nhiên cô ta nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên. Ngọc Quân khoác tay Lục Cảnh Thành đến trước mặt nhìn bọn họ. Cái liếc nhìn thực sự rất có hàm ý. Cũng đúng là xứng đôi vừa lứa. Trương Ngọc Quỳnh tái mặt, cố gắng gượng cười. Cô ta hiểu con nhỏ này đang đá xéo cái gì. Cô ta cao 1m65. Đối với phụ nữ chiều cao như thế này là vừa đẹp. Chỉ tiếc rằng kẻ đứng bên cạnh cô ta chỉ cao hơn cô ta vài phân. Hồ Trung còn cao chưa được 1m7. Vì thế mà ngày trọng đại như hôm nay, cô ta cũng không thể đi đôi giày cao gót xinh đẹp, mà chỉ có thể đi đôi hài mới miễn cưỡng coi được. Nhìn hai kẻ mới bước vào, cô ta thầm tức đến nghiến răng nghiến lợi. Trương Ngọc Quân cao 1m68, đi đôi giày cao gót đỏ rực 7 phân, đứng cạnh người đàn ông thân hình cao 1m87 như Lục Cảnh Thành, lại trở nên rất hài hòa. Lục Cảnh Thành chẳng thèm để mắt đến hai kẻ xa lạ, chỉ là anh đứng đó sừng sững như một ngọn núi, cũng đủ để cô ta cảm thấy áp lực nặng nề. Giờ đây nó còn đứng đó nhìn xuống từ trên cao như cười nhạo vào mặt cô ta. Trương Ngọc Quỳnh nén giận, tỏ ra thân thiện nói chuyện với cô. Hai vợ chồng em đã đến rồi, mời mọi người vào bên trong. Em trai cũng đã về rồi, đang ở bên trong tiếp khách cùng với cha mẹ. Em trai Trương Ngọc Phàm, Nó đã về nước rồi sao? Ngọc Quân nhíu mày, liếc nhìn cô ta một cái, rồi chẳng nói gì nữa, kéo tay Lục Cảnh Thành vào bên trong hội trường. Bên này cha mẹ Trương thấy hai vợ chồng cô đến, liền tiến đến chào hỏi đon đả. Thấy Lục Cảnh Thành thì mặt mũi lạnh lùng, còn một người thì giả điếc phớt lờ. Mẹ Trương liếc nhìn cha Trương như hỏi thầm giờ phải làm sao. Cha Trương cũng chỉ biết cười trừ, nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi cho hai người rồi rời đi tiếp tục đón khách. Cha mẹ Trương vừa đi thì đã có người khác lại tới. Trương Ngọc Phàm là con trai út của nhỏ Trương, vài năm gần đây đi du học để chuẩn bị cho việc kế thừa gia nghiệp sau này. Tuy là hai chị em ruột nhưng Trương Ngọc Quân và Trương Ngọc Phàm không có chút gì giống nhau. Ngọc Quân giống mẹ nhiều hơn, nên so với Trương Ngọc Phàm thì cô lại giống chị họ của mình hơn, còn Trương Ngọc Phàm lại giống cha. Thực tế thì Ngọc Quân không tiếp xúc gì với mấy đứa em trai này. Ngày cô được nhỏ Trương đón về thì nó đã sớm ra nước ngoài. Suốt 2 năm cô ở nhà thì Trương Ngọc Phàm cũng chỉ về một lần ngắn ngủi vào dịp Tết. Tính tình của Trương Ngọc Phàm ảnh hưởng bởi cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của ông nội. Cậu ta chỉ coi việc mình có thêm một người chị gái là bản thân mình có thêm một con cờ mà thôi. Trong suy nghĩ của Trương Ngọc Phàm, việc hai chị gái phải có trách nhiệm vì cậu ta là một điều đương nhiên. Thế nên mặc dù Trương Ngọc Phàm không làm gì trực tiếp hại đến Ngọc Quân, nhưng cô vẫn không thích nổi cậu ta. Trương Ngọc Phàm chỉ thờ ơ đứng nhìn tình cảnh khốn khổ của cô mà mí mắt cũng không thèm chớp lấy một cái. Cả nhà họ Trương đều là diễn viên kịch thì chắc chắn Trương Ngọc Phàm chính là kẻ giỏi nhất. Thỉnh thoảng Ngọc Quân luôn nghĩ, mấy người này diễn kịch giỏi như thế mà không học theo Trương Ngọc Quỳnh tham gia đóng phim thì đúng thật là uổng phí tài năng. Trương Ngọc Phàm kéo ghế ngồi xuống đối diện với hai vợ chồng Ngọc Quân. Cậu ta cười chào một tiếng rồi rút trong túi ra, hướng về phía Lục Cảnh Thành mời một điếu xì gà. Anh rể, lần đầu gặp mặt, em là Trương Ngọc Phàm, em trai út của chị Ngọc Quân. Lục Cảnh Thành không nhận. Anh biết hút thuốc nhưng tuyệt đối sẽ không hút thuốc trước mặt vợ của mình. Trương Ngọc Phàm thấy Lục Cảnh Thành không nhận, cũng không cảm thấy ngượng ngùng gì, chỉ thản nhiên rút tay về. Cậu ta định rút điếu xì gà ra định hút thì Lục Cảnh Thành cho một ánh mắt sắc lạnh thì cười trừ, dừng động tác lại. Sau buổi lễ là em lại có thêm một người anh rể nữa rồi. Bao giờ em cùng với hai anh tụ tập một buổi nói chuyện nhé. Ba người chúng ta đều là dân kinh doanh, là người nhà nên chắc chắn cũng dễ dàng thân thiết hơn. Ngọc Quân ngồi bên cạnh, nghe lời cậu ta nói xong thì cảm thấy bản lĩnh làm thân của đứa em trai này của cô đúng là càng ngày càng giỏi. Chỉ mới 2-3 câu mà đã kéo gần quan hệ, làm cho Lục Cảnh Thành trở thành người nhà với cậu ta rồi. Cô tuyệt đối không tin cậu ta không biết chuyện cô đã tỏ thái độ muốn đoạn tuyệt quan hệ với nhỏ Trương lần trước. Tuy Lục Cảnh Thành và Ngọc Quân đều không quan tâm đến Trương Ngọc Phàm, nhưng cậu ta vẫn để ý, vẫn cứ ngồi luyên thuyên nói chuyện một mình. Vào trường hợp bây giờ, hai người bọn họ cũng không thể bỏ đi chỗ khác được. Làm ầm ĩ lên thì quá mất mặt. Khách khứa nhìn vào đều âm thầm chặt lưỡi. Xem ra quan hệ giữa đứa con trai út nhỏ Trương với chị gái và anh rể cũng không tệ lắm. Buổi tiệc đính hôn chính thức bắt đầu. Tiếng nhạc giao hưởng du dương được cất lên êm dịu. Từ phía cuối thảm đỏ, Trương Ngọc Quỳnh khéo léo khoác tay hồ chung bước vào. Khách mời phía dưới đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Tiếng reo hò kèm pháo giấy nổ vang lên khắp nơi. Hai nhà cũng có tiếng tăm trên thương trường. Khách mời ở đây hầu hết là doanh nhân trên thương trường. Trương Ngọc Quỳnh lại là người trong giới giải trí nên ở đây cũng có rất nhiều minh tinh nổi tiếng đến dự. Tuy Trương Ngọc Quỳnh không phải là lưu lượng nổi tiếng, nhưng những người trong giới này đều để ý đến từng tiếng động nhỏ. Người đến dự đều là người có tiền có quyền, bọn họ đâu có thể bỏ qua một cơ hội hiếm có như vậy được. Họ đều hướng ánh mắt ghen tị lẫn hâm mộ về người phụ nữ đang bước vào lễ đường. Cũng cùng là kiếm ăn trong giới giải trí, tại sao cô ta lại có một xuất thân tốt đẹp, bây giờ lại còn thuận lợi gả vào giới thượng lưu làm phu nhân nhà giàu? Bọn họ cũng phải nhân thời cơ này thử một phen mới được. Truyền thông cũng không thể bỏ qua một ngày có thể lấy được nhiều thông tin nóng hổi. Phóng viên bấm máy ảnh liên tục, tất cả mọi ống kính đều hướng thẳng đến tâm điểm chú ý. Ngồi dưới khán đài, mẹ Trương lặng lẽ nức nở, lấy khăn tay chấm giọt nước mắt, gả vào lòng của chồng mình, cảm động nhìn về phía con gái cưng. Con gái cưng bà nâng niu trong lòng bàn tay hơn 20 năm, cuối cùng cũng sắp về làm dâu nhà khác. Ở một góc khuất xa nhất, có một người đàn bà khác cũng đang nén nước mắt nhìn về phía Trương Ngọc Quỳnh. Buổi lễ cứ trôi qua một cách suôn sẻ, không xảy ra một điều gì bất thường. Cũng chính vì quá yên ả mà trong lòng của Ngọc Quân có chút không yên. Sau phần nghi lễ kết thúc, Trương Ngọc Quỳnh quay về phòng mình thay đồ, chỉ còn lại Hồ Trung và cha mẹ hai bên thay mặt tiếp khách. Người phục vụ cũng lần lượt mang đồ ăn lên bàn để khách khứa bắt đầu dùng bữa. Lúc nhân viên phục vụ rót thêm nước cho Ngọc Quân thì sơ sẩy trượt tay làm đổ ly rượu đỏ vào váy của cô. Cô ta hốt hoảng xin lỗi cúi xuống, dùng khăn giấy trên bàn lau lung tung trên vết bẩn. Ngọc Quân nhíu mày ngăn cản động tác của cô ta lại. Cô ta càng ra sức lau vết bẩn lại càng lan rộng hơn. Được rồi, cô tránh ra đi. Lục Cảnh Thành thấy thế thì rút chiếc khăn sạch được xếp trong túi áo vest của mình, tự tay lau thay cho cô. Vết rượu đỏ dính vào trên vải lụa trắng không dễ dàng lau sạch đến vậy. Anh nói với cô, chúng ta mau về thôi. Cô phục vụ thấy Lục Cảnh Thành nói như vậy liền cuống cuồng lắc đầu, nói với Ngọc Quân giọng van nài tội nghiệp, tôi xin lỗi, tôi không có cố ý, tôi sẽ bồi thường lại cho cô. Ngọc Quân đã không muốn so đo với cô ta, cô ta lại cứ khăng khăng cản trở. Cô còn chưa hề trách mắng nặng lời mà cô ta đã khóc lóc nước mắt ngắn nước mắt dài, như thể cô bắt nạt cô ta vậy. Ngọc Quân càng khó chịu, từ đâu lại nhảy ra một cô bé lọ lem bị bắt nạt như thế này. Đây là lễ đính hôn chứ có phải là hội trường diễn kịch đâu. Nếu có muốn bồi thường thì tốt thôi. Bộ váy này tôi mới mặc lần đầu, giá gốc là 275 triệu. Tôi làm tròn cho cô xuống còn 200 triệu thôi. Cô muốn chuyển khoản hay là đưa tiền mặt? Tôi... Cô ta không ngờ Ngọc Quân sẽ nói thẳng thừng như thế, liền lắp bắp vài câu không nên lời rồi bật khóc. Tôi chỉ là sinh viên nghèo đi làm thêm, tôi không có nhiều tiền đến như thế. Không có tiền thì tránh sang một bên. Tôi có thể trả góp, hoặc là đến nhà của phu nhân để làm công. Cô ta còn kịp liếc mắt nhìn sang Lục Cảnh Thành. Hành động này làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của Ngọc Quân. Trả nợ là chuyện phụ, còn quyến rũ chồng cô mới là chuyện chính, có đúng không? Cô còn tưởng là với tính cách của Lục Cảnh Thành, đời này cô không cần phải biết đến hai từ ghen tuông viết như thế nào. Không ngờ hôm nay lại có người đứng trước mặt chính thất nhòm ngó chồng cô. Giọng nói Ngọc Quân lạnh thấu xương. Nhà tôi không cần loại người vụng về đến để phá hoại. Nếu không muốn tránh ra thì lên đồn công an mà tự thú. Còn nếu như không có tiền đền thì dựa theo pháp luật mà bồi thường đi. Cô ta là loại người không biết an phận, lại còn tự cho bản thân mình thanh cao. Nếu là người khác thấy Ngọc Quân không tính toán so đo với cô ta thì còn không mau cúi đầu xin lỗi rồi chạy xa. Đằng này lại vừa không có khả năng bồi thường, lại còn đứng ở đó khóc lóc tỏ vẻ đáng thương. Đúng là thói đời, cứ là người nghèo thì sẽ tội nghiệp hơn. Tiếng khóc ấm ức của cô ta càng ngày càng lớn, thu hút rất nhiều sự chú ý của những người xung quanh. Ngọc Quân có chút đau đầu, không biết tự dưng ở đâu lại mọc ra một đóa sen trắng như thế này. Lục Cảnh Thành lạnh lùng quăng cho cô ta một ánh mắt khinh miệt. Cút! Sống lưng của cô ta không tự chủ cong hẳn xuống, nhưng vẫn làm ra bộ kiên cường thanh cao. Từ lúc bước vào hội trường, cô ta ngay lập tức đã chú ý đến người đàn ông này. Tất cả mọi người ở đây đều là người có tiền, mà đứng trước mặt người đàn ông này thì đều phải ăn nói khép nép, át hẳn không phải chỉ là một người nắm tiền bình thường. Người kia đã nói cho cô ta biết, người đó là người cầm quyền của Lục Thị. Là Lục Thị mà ra danh tiếng như sấm rền bên tai. Cô ta thầm kích động, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam, hướng tới người bên cạnh Lục Cảnh Thành. Có vợ thì làm sao chứ, đàn ông có tiền đâu thể ngoan ngoãn chỉ có một người đàn bà bên cạnh. Để cô ta tiếp cận được với người đàn ông này, chắc chắn cô ta sẽ có cách làm cho Lục Cảnh Thành cam tâm tình nguyện nâng đỡ cô ta. Mắt thấy trước mắt thời cơ đã sắp biến mất, cô ta lắc đầu nguầy nguậy la lên, tôi nhất định sẽ trả tiền, chỉ cần cho tôi một cơ hội. Thấy ánh mắt của chồng mình càng ngày càng lạnh lẽo, khí chất trên người cũng tỏa ra sát khí, Ngọc Quân vội vàng nắm chặt tay anh. Mình về thôi anh. Mẹ chưa nghe thấy ở bàn khách quý có tiếng ồn nào, bèn mau chóng chạy lại. Bà ta đứng đằng xa đã nghe thấy đầu đuôi câu chuyện, mà lúc đến gần chỉ kịp nghe thấy Ngọc Quân nói muốn đi về. Không được, bây giờ mới có nửa buổi tiệc mà Lục Cảnh Thành và con gái thứ đã đi về, thì chẳng phải chứng thực là nhỏ Trương có mâu thuẫn hay sao? Mẹ Trương vội vàng ngăn cản. Chỉ là chút việc nhỏ, con đừng tức giận. Trương Ngọc Phàm đang tiếp khách gần đó cũng lại gần, cậu ta mau chóng gọi bảo an đến, lôi người phục vụ ra ngoài, mặc cho cô ta còn vùng vẫy khóc lóc. Cậu ta cười, giảng hòa nói với mọi người. À, là người làm hậu đậu, khiến cho mọi người chê cười rồi. Mọi người tiếp tục nhập tiệc thôi. Mẹ Trương cũng gật đầu, thấy con trai đã loại bỏ được nguồn cơn sự việc thì hài lòng. Trương Ngọc Quỳnh đã thay xong váy, đến bên Ngọc Quân từ lúc nào không biết. Cô ta níu tay Ngọc Quân, thân thiết bảo cô. Váy của em đã bị bẩn rồi, mau lên phòng của chị thay đồ. Trên đó chị còn mấy bộ đồ mới chưa hề mặc một lần nào. Lục Cảnh Thành thẳng thừng bác bỏ, vợ của anh sao lại cần mặc đồ của kẻ khác. Nhưng Trương Ngọc Quỳnh vẫn nhất quyết không buông, khăng khăng một mực thúc giục cô lên trên lầu. Ngọc Quân thấy ánh mắt của cô ta lóe lên vẻ sốt ruột không cam tâm, cô khẽ nhếch miệng. Hóa ra là bẫy ở phía sau. Dân gian có câu, không vào hang cọp thì làm sao mà bắt được cọp con. Huống hồ gì lần này cô đã chuẩn bị kỹ càng để bóp chết con hổ ngay tại chỗ. Cô quay lại nói với Lục Cảnh Thành. Anh ngồi ở đây chờ em, em lên thay đồ rồi xuống ngay. Lục Cảnh Thành thấy vợ mình nói như thế thì cũng chỉ đành đồng ý. Trương Ngọc Quỳnh đưa Ngọc Quân vào phòng để đồ, chỉ vào một dãy dài váy vóc. Em gái, đây toàn là đồ mới, em cứ từ từ lựa chọn xem thích hợp với bộ nào. Ngọc Quân liếc nhìn dãy đồ, chộc một tiếng nhạo báng, ngón tay khẽ gảy gảy lên từng bộ đồ. Chị nói xem. Tốt xấu gì chị cũng được nhỏ Trương bồi dưỡng 20 năm, bản thân lại còn là người nổi tiếng, sao phong cách thời trang của chị lại y hệt nhà giàu mới nổi vậy? Cái gì cũng nhét vào được. Trương Ngọc Quỳnh cứng đờ người, ánh mắt thù hằn nhìn bóng lưng Ngọc Quân. Con khốn này càng ngày càng chửi cô ta thuận miệng. Ngọc Quân còn bồi thêm một dao vào cõi lòng đang ngập tràn thù hận của cô ta. Nếu không phải tôi ngứa mắt chị thì đã đưa chị đến xem phòng để đồ nhà tôi cho chị mở mang tầm mắt. Cô ta hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Lát nữa thôi, con khốn này sẽ rơi xuống vực sâu, mãi mãi không thể ngóc đầu dậy được. Gu thẩm mỹ của hai chúng ta khác nhau, em cũng đừng kén chọn nữa, mau chóng thay đồ đi. Ngọc Quân nhún vai, không tiếp lời cô ta. Cô quay lưng lại, tiếp tục đứng nhìn dãy quần áo sặc sỡ. Trương Ngọc Quỳnh lặng lẽ tiến lại gần, bóng lưng không chút phòng bị nào của Ngọc Quân. Bước đến tình cảnh ngày hôm nay thì cũng tuyệt đối đừng trách cô ta. Có trách thì cũng nên trách tại sao nó lại không nghe lời của cô ta. Càng ngày những toan tính của cô ta càng vượt tầm khống chế. Dựa vào cái gì mà cái nhà họ Trương không có năng lực này muốn bán cô ta đi để làm vật tế thần cho tên khốn lùn xùn kia, để đổi lại vinh hoa phú quý. Cô ta cũng đâu phải là thực sự là con cháu của nhà họ Trương. Muốn đánh đổi thì cũng phải là tự nhà họ Trương khoét máu thịt ra mà để đổi. Sắc mặt Trương Ngọc Quỳnh vặn vẹo hung ác. Rõ ràng là cô ta nên cưới một người đàn ông như Lục Cảnh Thành, sao lại lưu lạc đến mức phải ủy thân cho một kẻ không ra gì như Hồ Trung. Nhỏ Trương muốn bán con gái thì lấy con gái ruột ra mà bán, không liên quan đến người ngoài như cô ta. Người không vì mình trời tru đất diệt, tuyệt đối cô ta sẽ không cam tâm để cả đời mình bị hủy hoại trong tay nhỏ Trương. Trương Ngọc Quỳnh lặng lẽ lấy khăn tay tẩm sẵn thuốc mê trong túi, tiến sát lại sau lưng của Ngọc Quân. Cô ta đột ngột nhào lên, một tay vòng qua cổ khống chế, còn một tay giữ chặt khăn tay che đi mũi và miệng của Ngọc Quân. Ngọc Quân vùng vẫy cào cấu trên cánh tay của Trương Ngọc Quỳnh, nhưng cô ta nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, nhất quyết không thả tay ra. Đợi đến tầm một phút sau, xác định Ngọc Quân không còn khả năng chống đỡ, cô ta mới từ từ buông tay. Trương Ngọc Quỳnh hất mạnh cho Ngọc Quân ngã đập xuống sàn nhà. Cô ta từ trên cao nhìn xuống người đang nằm hôn mê bất tỉnh dưới sàn nhà, khinh bỉ. Dù mày có dựa vào quyền thế của Lục Cảnh Thành thì cũng vẫn là một con nhà quê ngu ngốc. Dám lên mặt với tao sao? Đầu thai làm kiếp sao cũng không có cửa. Cô ta thẳng người, nói vọng vào bên trong cánh cửa nhà vệ sinh. Ra đây đi. Cạch, cửa nhà vệ sinh bật mở, một người đàn bà bước ra, chính là người đàn bà đã nén khóc lóc ở lễ đường đính hôn lúc nãy. Bà ta gọi Trương Ngọc Quỳnh một tiếng. Ngọc Quỳnh, bây giờ bà kéo con nhỏ này đặt lên giường kia đi, nhớ là lột hết đồ của nó ra luôn. Được, Bà ta gật đầu nhưng vẫn nhìn Trương Ngọc Quỳnh lo lắng. Ngọc Quỳnh, làm thế này có phải là quá nguy hiểm hay không? Phía của Lục Cảnh Thành mà biết là do chúng ta sắp đặt thì sợ là... Trương Ngọc Quỳnh lạnh lùng gạt phắt đi. Cái đó không cần bà phải lo, bà cứ làm theo lời tôi nói là được. Cô ta nói xong liền đi thẳng ra ngoài, mặc kệ bà ta vẫn còn nơm nớp lo sợ đằng sau. Biết được Lục Cảnh Thành là kẻ đáng sợ thì đã làm sao. Cô ta không tin khi hắn ta nhìn thấy vợ của mình lên giường với kẻ khác mà không nổi điên xử lý Trương Ngọc Quân ngay tại chỗ. Đợi đến lúc hắn ta bình tĩnh lại thì cô ta đã sớm xóa sạch hết dấu vết. Còn nếu cô ta bỏ lỡ cơ hội này thì thực sự cả đời này sẽ bị hủy hoại. Trương Ngọc Quỳnh chỉnh lại vải vóc, tiến lại vào hội trường đến bên cạnh Hồ Trung. Lúc này anh ta cũng đã ngà ngà say. Thấy vị hôn thê xinh đẹp của mình tiến tới thì anh ta lập tức quàng tay qua eo thon của Trương Ngọc Quỳnh. Quan khách thấy hành động thân mật của hai người thì lại càng nâng cốc ra sức chúc mừng. Một ông chủ bụng to cười khà khà nâng cốc với Hồ Trung. Hồ thiếu gia hôm nay có thêm mỹ nhân ở bên mình, đúng là chuyện đáng mừng. Nào nào nào, tôi kính Hồ thiếu gia một ly. Hồ Trung vui vẻ cười híp mắt vào. Được được. Nào, mời mỹ nhân xinh đẹp nhất của ngày hôm nay. Trương Ngọc Quỳnh đè nén sự ghê tởm đối với Hồ Trung lại. Cái bàn tay như cái móng heo đang sờ soạng trên eo, cô ta chỉ muốn hất luôn nó ra chỗ khác. Cô ta cười đáp lại, nhẹ nhàng từ chối. À, xin mọi người thứ lỗi. Tôi thấy vị hôn phu của mình đã say lắm rồi. Để tôi dìu anh ấy vào bên trong nghỉ ngơi một chút cho tỉnh táo, rồi sẽ ra tiếp chuyện mọi người sau. Bọn họ cũng thấy mắt Hồ Trung cũng đã lờ đờ, thân thể loạng choạng dựa hẳn vào bên người Trương Ngọc Quỳnh. Thực sự đã say lắm rồi thì cũng đồng tình với cô ta. Tôi cũng thấy cậu ấy say lắm rồi. Cô Quỳnh mau đưa cậu ấy vào bên trong đi. Vui quá cho nên uống quá nhiều đấy mà. Tôi mà còn được cưới thêm vợ nữa thì tôi còn hơn thế. Trương Ngọc Quỳnh dồn sức dìu Hồ Trung lên trên phòng. Lúc vào phòng thì chỉ thấy Trương Ngọc Quân còn đang nằm trên giường bất tỉnh một mình, không thấy bóng dáng của người đàn bà vừa nãy đâu. Cô ta kéo Hồ Trung nằm lên giường cạnh Ngọc Quân. Cô ta ghét bỏ lau lau trên cổ rồi bả vai. Lúc nãy hơi thở của con ma men kia phả thẳng vào cổ cô ta. Hồ Trung lờ đờ mở mắt, vươn tay về phía cô ta, luôn mồm lẩm bẩm kêu tên Trương Ngọc Quỳnh. Dáng vẻ ngờ nghịch này khiến cô ta càng thêm ghét bỏ. Này, bà ở đâu ra vậy? Ra đây đi. Đáp lại cô ta vẫn là căn phòng im ắng, không thấy ai đáp lại. Trương Ngọc Quỳnh cau mày, đúng là bực mình. Có một ít chuyện bảo bà ta làm mà bà ta cũng làm không xong, lúc cần đến thì lại chạy đi mất. Cốc cốc. Cô ta vươn tay định cởi đồ của Hồ Trung thì có tiếng gõ cửa làm cho cô ta giật bắn mình. Ai đấy? Con gái. Là mẹ đây. Mẹ vào được không? Nghe thấy giọng nói của mẹ Trương cùng tiếng động bà ta định mở cửa thì vội vàng quát to ngăn cản. Không, mẹ đừng vào, con đang thay đồ. Mẹ Trương nghe thế thì liền dừng lại động tác. Bà ta hỏi tiếp. Ngọc Quân chưa thay đồ xong sao? Lục Cảnh Thành đợi lâu cho nên muốn đích thân lên tìm ngay bây giờ. Cô ta liếc nhìn người vẫn còn đang bất tỉnh trên giường, cười khẩy. Em ấy chọn được đồ để thay rồi, nhưng nói là muốn trang điểm lại cho phù hợp. Tầm 10 phút sau là xong xuôi. Mẹ xuống nói lại với Lục Cảnh Thành dùng con như thế. Được, con cũng xuống nhanh lên, khách khứa còn đang chờ. Vâng, con biết rồi. Trương Ngọc Quỳnh lắng nghe tiếng bước chân của mẹ Trương xa dần. Cô ta thoáng yên tâm, quay lại nhìn về phía hai người đang nằm trên giường. Cô ta bắt đầu ra tay, bắt đầu lột cởi quần áo của Hồ Trung. Hồ Trung chỉ say rượu chứ không phải là hoàn toàn bất tỉnh. Hắn ta thấy người trong lòng của mình đang đứng ngay trước mặt, giúp hắn ta cởi đồ. Hắn ta cười hề hề một cách ngờ nghịch, sờ soạng lên trên cánh tay trần của cô ta, luôn miệng lẩm bẩm kêu cô ta làm nhanh lên. Trương Ngọc Quỳnh nín nhịn sự ghê tởm, dỗ dành hắn ta ngoan ngoãn nằm im. Hồ Trung lờ đờ, thấy người đẹp bảo mình làm như thế nào thì làm y như thế. Sau khi lột sạch con sâu rượu này, Trương Ngọc Quỳnh bắt đầu nhắm tới người còn lại trên giường. Ánh mắt cô ta run lên vì phấn khích. Cô ta sắp tiễn con khốn này chìm sâu vào địa ngục. Trương Ngọc Quỳnh nằm ngửa trên giường, khóa kéo váy áo thì ở đằng sau lưng. Trương Ngọc Quỳnh dùng tay trái nửa đẩy Ngọc Quân nằm nghiêng, thò tay phải xuống sau lưng để tìm vị trí khóa. Khi vừa chạm đến khuy kéo, thì đột ngột bị thân thể Ngọc Quân đè mạnh bàn tay xuống. Cô ta hốt hoảng ngước lên nhìn thì chạm vào gương mặt đang cười cười đầy mỉa mai của kẻ đáng ra phải đang bị bất tỉnh. Ngọc Quân nhanh như chớp bật dậy, bẻ khớp cánh tay phải của cô ta. Trương Ngọc Quỳnh thét lên đau đớn. Cơn đau dữ dội ở bả vai khiến cho cô ta toát mồ hôi lạnh, thân thể đổ gục xuống sàn. Ngọc Quân đứng hẳn dậy, phủi nếp nhăn trên quần áo, chân đá đá Trương Ngọc Quỳnh đang nằm sấp dưới mép giường. Chị nghĩ rằng với cái chiêu trò ba xu của chị mà tôi sẽ dễ dàng mắc bẫy à? Trương Ngọc Quỳnh đỡ bả vai vừa bị bẻ, thở dốc từng hồi. Cô ta run rẩy, giọng của Ngọc Quân vang bên tai như là vọng lên từ địa ngục. Việc đến nước này thì cô ta đã biết toàn bộ sự việc đã bị bại lộ. Trương Ngọc Quỳnh nghiến răng, con khốn này dám chơi cô ta. Giọng Ngọc Quân lạnh lùng. Ngay từ cái lúc cái người phục vụ đó đánh đổ rượu vào người tôi, bắt buộc tôi phải đi thay y phục, đến chuyện chị nhất định phải muốn tôi lên thay đồ trên phòng chị, là tôi đã biết thừa là chị có âm mưu. Cô có ý thở dài trêu chọc. Tôi còn tưởng là chị nghĩ ra được kế sách gì cao minh lắm, hóa ra cũng như mọi kẻ ngu khác, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có cái kế cũ rích này thôi. Nhưng mà thôi, dù kế sách có cũ thì cũng dùng được. Chị đã nhất quyết muốn dùng trò này trên người thì tôi sẽ thành toàn giúp cho chị. Ngọc Quân dùng sức lôi mạnh Trương Ngọc Quỳnh lên trên giường, ném mạnh vào cạnh hồ chung. Trương Ngọc Quỳnh nén đau, cô ta chỉ bị thương ở cánh tay, không bị thương ở dưới chân. Mắt thấy kế hoạch bị phá sản, ý nghĩ duy nhất trong đầu cô ta bây giờ là phải lập tức chạy khỏi đây. Cô ta vùng vẫy muốn thoát thân, Ngọc Quân giơ tay nắm chặt lấy mái tóc dài của cô ta giật mạnh lại. Trương Ngọc Quỳnh đau đớn đến chảy cả nước mắt, cảm giác như vừa bị giật mất cả mảng da đầu. Muốn chạy à? Đâu có dễ như thế. Ngọc Quân một tay giữ tóc cô ta, còn một tay lấy chiếc khăn tay tẩm thuốc mê cô vừa giấu ở dưới gối. Lúc nãy Trương Ngọc Quỳnh thấy cô bị bất tỉnh thì đã tiện tay ném chiếc khăn tay lại vào trong tủ quần áo. Về phần người đàn bà kia thì đã bị cô trói chặt, nhét nguyên cả cái áo lót của Trương Ngọc Quỳnh vào miệng để ngăn bà ta la hét, thì đã ném người xuống dưới gầm giường. Xử lý xong xuôi thì cô đi tìm lại chiếc khăn tay để dùng vào lúc này. Ngọc Quân ấn chiếc khăn tay che đi mũi miệng vào cô ta, đủ một lượng để cho cô ta mất hết sức lực trong một khoảng thời gian. Cô biết cô ta vừa hận vừa ghê tởm Hồ Trung, vậy thì việc sắp tới đây phải giữ cho cô ta tỉnh táo để tiếp nhận. Nếu như cô ta bất tỉnh nhân sự thì còn gì vui. Ngọc Quân giữ yên như thế đến khi thấy Trương Ngọc Quỳnh không còn sức vùng vẫy thì mới buông ra. Cô thấy cô ta dần mất đi tri giác thì với lấy cốc nước lạnh ở trên bàn hất thẳng vào mặt chị ta. Trương Ngọc Quỳnh mơ màng tỉnh dậy, đầu óc còn đang nặng nề thì đã thấy Ngọc Quân đứng ở bên giường lạnh nhạt nhìn cô ta. Cô ta thử cử động nhưng chân tay không động đậy nổi. Trương Ngọc Quỳnh trơ mắt nhìn thân thể của mình dần mất khống chế. Cô ta ú ớ không phát ra tiếng, nước mắt cô ta trào ra, nghĩ đến tình cảnh sắp tới của mình mà không thể kiềm chế run rẩy. Cô ta không muốn mình bị vấy bẩn bởi tên khốn mà mình căm ghét này. Trương Ngọc Quỳnh lắc đầu, dùng ánh mắt cầu xin Ngọc Quân buông tha cho mình. Ngọc Quân bật cười. Không phải chị cho rằng việc đã đến nước này mà tôi sẽ buông tha cho chị đấy chứ? Trương Ngọc Quỳnh càng tuôn nước mắt dữ dội hơn. Giờ có bắt cô ta dập đầu cầu xin con khốn này để thoát khỏi đây thì cô ta cũng sẽ làm ngay. Tuy cô ta có biết khả năng nó cứu cô ta là bằng không, nhưng vẫn mang lòng hy vọng kỳ tích xảy ra. Tiếng cười khúc khích như chuông bạc của Ngọc Quân như đã đánh tan giấc mộng hão huyền của cô ta. Làm sao có thể? Vừa nãy chị bỏ cái gì đó vào ly rượu của Hồ Trung thì cứ từ từ mà hưởng thụ. Như chứng thực lời nói của Ngọc Quân, Hồ Trung bên cạnh bắt đầu đã có hành động khác thường. Ngọc Quân không muốn ở lại xem phim heo sống động. Cô bước thẳng ra ngoài đóng sập cửa lại, mặc kệ phía sau là tiếng Trương Ngọc Quỳnh khóc lóc van xin. Ngọc Quân lạnh mặt, ác giả ác báo, có gan làm hại người thì có nhận báo ứng. Trương Ngọc Quân chỉnh lại váy áo rồi thong thả xuống lầu tìm Lục Cảnh Thành. Trên người cô vẫn còn là bộ váy cũ đã bị dính vết rượu. Ngọc Quân thấy hơi khó chịu, nhưng mà cô thà mặc đồ bị dính bẩn một lúc còn hơn là phải mặc đồ của Trương Ngọc Quỳnh. Kể cả là đồ cô ta chưa hề động đến, cô cũng không thèm. Lục Cảnh Thành thấy vợ mình cười hì hì vô tội, trong mắt không có vẻ gì chột dạ của việc đi thay đồ mất hơn nửa tiếng mà lúc quay về với bộ dáng cũ. Ai biết là cô vợ của mình lại vừa âm mưu tính kế ai đó. Mẹ Chuông thấy Ngọc Quân không thay đồ mà đã xuống lầu thì không kìm được thắc mắc hỏi cô: sao con không đổi bộ váy khác? Con đã làm cái gì suốt từ trên đấy từ nãy đến giờ? Ngọc Quân nhìn bà ta: tại vì cái nào cũng thấy Chuông hết. Ngọc Quân nói ra câu này có khác nào đang ám chỉ nhỏ Chuông không có cái gì quý giá. Quả thật là dựa thế nhà chồng mà chèn ép nhà mẹ đẻ. Mẹ Chuông tái mặt, đang định nổi cáu chất vấn ngược lại đứa con gái ăn nói hỗn hào thì bị bàn tay của Trương Ngọc Phàm giữ chặt. Trương Ngọc Phàm trong đầu thì âm thầm nghĩ rằng giờ đúng thật là Trương Ngọc Quân thực sự đã khác xưa quá nhiều. Ánh mắt cậu ta lóe lên vẻ tính toán, còn ngoài mặt thì ra vẻ đỡ lời giải thích cho cô. Ý chị hai là do đồ của chị cả không phù hợp với chị ấy, mẹ xem vóc dáng của hai người cũng khác nhau, làm sao mà mặc vừa được. Cậu ta quay sang cười nói với Ngọc Quân: chị hai nói xem có đúng thế không? Ngọc Quân nhún vai từ chối cho ý kiến. Dù sao thì màn kịch hay vẫn còn ở phía sau, cô cũng chẳng muốn đứng đây tranh chấp gì cho đau đầu. Mẹ Trương bình tĩnh lại, cũng may là vừa rồi còn có con trai út bên cạnh ngăn cản bà lại. Nếu không thì cảnh tượng bà quát mắng Ngọc Quân ngay trước mặt Lục Cảnh Thành thì không biết hậu quả phải giải quyết ra làm sao. Vậy chị con đâu rồi? Sao vừa nãy mẹ lên tìm con thì nghe chị con bảo là con vẫn còn đang trang điểm. Bà ta cũng có chút bực mình, khách khứa hai bên còn đang đông đúc như thế này mà cả hai nhân vật chính đều không thấy mặt. Không biết, nãy tôi không tìm được đồ để thay nên đi ra sau vườn thăm đàn cá koi của ông nội. Ngọc Quân híp mắt cười gian xảo như một tiểu hồ ly. Đàn cá koi nào chứ, sau đợt cô làm no chết nguyên một đàn lần trước thì ông nội Trương đã nổi cơn tam bành. Cộng với việc bị Lục Cảnh Thành thẳng thừng bác bỏ việc tiếp tục hợp đồng thì ông nội đã tức đến mức thề rằng không nuôi thêm bất kỳ một con cá nào hết. Giờ ở cái hồ đó đến một cái vảy cá cũng không có, chứ đừng nói là cá. Chắc chị ta vẫn còn đang ở trên đầu, đành nhờ Trương phu nhân lên tìm một chuyến nữa vậy. Mẹ Trương có thấy nghi ngờ lời Ngọc Quân nói. Hai đứa con gái này đều nói năng chẳng ăn khớp gì với nhau, nhưng bà cũng đành chịu, lại phải một lần nữa lên trên lầu tìm con gái lớn. Ngọc Quân lắc tay Lục Cảnh Thành: chồng ơi, mình về nhà đi. Cô có chút ghét bỏ nhìn bộ váy đang mặc trên người, ai mà chẳng thích mặc đồ sạch sẽ. Cô chịu đựng đến giờ phút này đã là giới hạn tối đa rồi. Còn việc bắt gian phía sau cô cao chẳng có hứng thú quan tâm mà ở lại góp vui. À không, cũng không thể nói là bắt gian được. Trương Ngọc Quỳnh và Hồ Trung trên danh nghĩa là hôn thê hôn phu của nhau, việc phát sinh quan hệ cũng rất bình thường. Chỉ là không biết khi để tận mắt mẹ Trương nhìn thấy con gái bà không thể kiềm chế ngay trong buổi lễ đính hôn thì sẽ có biểu cảm ra sao. Sau buổi tiệc đính hôn, truyền ra rất nhiều thông tin bát quái ở nhà họ Trương. Ví dụ như Hồ Trung và Trương Ngọc Quỳnh yêu nhau thắm thiết, không kiêng nể gì mà trốn lên phòng âu yếm nồng nhiệt ngay giữa lễ đính hôn. Tuy việc bỏ lại quan khách còn ngồi đầy dưới sảnh đi làm việc riêng tư, nói ra thì khá mất mặt, nhưng dù sao bọn họ cũng danh chính ngôn thuận là người yêu của nhau, mọi người đều nể mặt hai nhà nên chỉ cười xòa rồi cho qua. Hay như Hồ Thị đã chính thức thay thế Lục Thị, ký hợp đồng hợp tác lâu dài với Trương Thị. Hay còn việc quan trọng, ông nội Trương chính thức tuyên bố sẽ chuyển 30% số cổ phần của mình sang cho cháu đích tôn của mình là Trương Ngọc Phàm. Ông nội Trương dần rút lui về phía sau, trao cơ hội tiếp quản tập đoàn lại cho Trương Ngọc Phàm. Dưới sự trợ giúp của gia đình, cộng thêm việc có kiến thức kinh doanh, Trương Ngọc Phàm rất thuận lợi bắt tay vào công việc. Trương Ngọc Quỳnh âm thầm nhìn chằm chằm thông tin trên tờ báo. Trên đó đang ghi rõ việc chủ tịch tương lai của Trương Thị lần này đã mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực xây dựng. Hôm nay Trương Ngọc Phàm đi dự lễ cắt băng khánh thành một khu chung cư. Trợ lý đưa nước cho Trương Ngọc Quỳnh, cô ta đón lấy nhấp một ít rồi ngay lập tức nhăn mày ném mạnh ra. Ly nước theo quán tính và mạnh đập vào tường vỡ tan tành. Cô bị điên à? Cô có biết bây giờ là bao nhiêu độ không mà cô đưa cho tôi một ly nước toàn là đá như thế này? Em cô trợ lý rất oan ức. Rõ ràng là chính lúc nãy Trương Ngọc Quỳnh kêu cô ta đi lấy nước phải cho thật nhiều đá lạnh, giờ mang về rồi thì cô ta lại không vừa ý. Thấy trợ lý còn cứ lóng ngóng đứng ở đấy thì cô ta gào lên: còn không mau đi lấy lại cốc khác. Trợ lý sợ hãi gật đầu vâng dạ, rồi mau chóng chạy mất. Bình thường Trương Ngọc Quỳnh trước ống kính truyền thông thì thường làm ra vẻ thân thiện nhiệt tình. Nhưng chỉ có trợ lý mới biết, phía sau cánh gà cô ta thường xuyên quát nạt chửi bới hung hăng ra sao. Trương Ngọc Quỳnh bóp trán, dạo này cái gì cô ta cũng gặp xui xẻo. Rõ ràng là đã thiết kế cái bẫy cho con khốn kia, thế mà lại thành ra bị cắn ngược, khiến chính bản thân mình rơi vào bẫy. Mất mặt thì không nói làm gì, nhưng việc cô ta ghê tởm nhất là phải lên giường với Hồ Trung. Từ sau việc đó xảy ra, tên khốn kia lại càng được nước lấn tới, suốt ngày hướng cô đòi hỏi hết lần này đến lần khác. Mới nghĩ đến thôi mà dạ dày cô đã nhộn nhạo muốn nôn hết ra ngoài. Rồi còn việc Trương Thị mở rộng đầu tư, tuy là Trương Thị lớn mạnh mẽ giúp sức rất nhiều cho cô ta, nhưng cứ nghĩ đến việc tất cả những thứ bọn họ có được là do bán đứng cô ta mà thành thì cô ta lại càng tức giận. Hồ Thị đầu tư vào là bởi vì cô ta, thế mà ông nội Trương hay cha Trương chỉ cảm ơn suông, cho cô ta một ít trang sức châu báu rồi vài cái bất động sản, không hề đả động gì đến việc chia cổ phần Trương Thị cho cô ta. Cô ta tuyệt đối không cam lòng. Rõ ràng là cô ta có năng lực, cô ta cũng là giọt máu nhỏ Trương, tại sao cái ghế chủ tịch Trương Thị lại không phải do cô ta ngồi? Việc cô ta bị tráo đổi từ bé lộ ra khiến người ta lầm tưởng rằng cô ta chỉ may mắn được nhỏ Trương nuôi dưỡng, chứ không có máu mủ ruột già. Cô ta biết bản thân cô ta chính là con gái của cha Trương, người đàn bà lần trước đã chính miệng nói với cô ta như vậy. Chuyện này không còn cách nào là phải giữ kín, không có cách nào nói ra bên ngoài, nếu không thì mẹ Trương chính là người không tha cho cô ta đầu tiên. Huống hồ gì làm con gái nhà nghèo còn hơn là mang tiếng là con hoang. Trương Ngọc Quỳnh biết rất rõ ràng, ngày nào còn ông nội Trương ở đó thì việc cô ta muốn không có cách nào thực hiện. Trương Ngọc Quân tạm thời không đáng nhắc đến, cô ta sẽ nghĩ cách xử lý nó sau. Vật cản chính của cô ta bây giờ đó chính là Trương Ngọc Phàm. Trương Ngọc Quỳnh xoa bụng, dạo này cơ thể cô ta có chút suy nhược, thường xuyên cảm thấy mất sức chóng mặt. Cô ta vô thức lẩm bẩm, vậy thì cứ để nhỏ Trương chỉ còn có một sự lựa chọn duy nhất đi. Thực ra ngoài cô ta ra, Trương Ngọc Quân cũng vậy, cũng chẳng được chia lấy 1% cổ phần. Thậm chí Ngọc Quân còn thảm hơn cô ta, nhà họ Trương còn chẳng thèm cho lấy thêm một đồng. Ngọc Quân cũng chẳng buồn để ý, cô có Lục Cảnh Thành che chở, bản thân cũng có khả năng làm việc để tự nuôi sống bản thân. Ngọc Quân cũng chẳng có hứng thú nhúng tay vào việc kinh doanh. Thế nên tuy Lục Cảnh Thành đã chuyển một nửa số cổ phần của anh cho Ngọc Quân, cô cũng chưa bao giờ tham gia vào việc nội bộ của Lục Thị. Trương Ngọc Quỳnh thì lại khác, cô ta có tham vọng lớn, ham mê quyền lực. Đối với cô ta, Trương Thị vốn phải thuộc về cô ta. Trên đời này, ai là kẻ mạnh thì quyền lực sẽ thuộc về kẻ đó. Thời gian cứ thế trôi dần đến ngày nghỉ cuối năm, chuẩn bị đón Tết Dương lịch bước sang năm mới. Trương Ngọc Quân háo hức dắt tay Lục Cảnh Thành về nhà ngoại đón giao thừa. Từ bây giờ, Ngọc Quân đơn phương đặt ra quy định, Tết Dương lịch cô cùng Lục Cảnh Thành về quê nhà ngoại, còn Tết âm lịch thì sẽ về nhỏ Lục ăn Tết. Lục Cảnh Thành đương nhiên là chiều theo ý của vợ mình. Ông ngoại thì có chút không hài lòng. Theo ý của ông, cháu gái của ông đã quanh năm suốt tháng ở bên nhà chồng, thì tết tay tết ta gì đó cũng phải về nhà ông hết thì mới đúng. Bên phía cha mẹ Lục thì cũng dễ nói chuyện, chỉ cần hai vợ chồng sống chung hòa thuận thì đều được hết. Cho nên hôm nay vừa học xong ở trường, Ngọc Quân đã vội vàng tạm biệt bạn thân để đi đón chồng tan sở. Lục Cảnh Thành thấy cô háo hức về nhà ông ngoại đến như vậy thì cũng mau chóng dọn dẹp để đi cùng cô. Anh chẳng nỡ để làm vợ mình buồn. Chẳng ngờ vừa khi xe vừa chạy đến cổng nhà ông ngoại đã bị một chiếc siêu xe kiêu ngạo chặn lại. Tài xế có chút bối rối, mở cửa xuống xem xét tình hình. Ông ta có chút bối rối cũng đúng thôi. Ông ta đã làm cho nhà họ Lục bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên có kẻ dám chặn đầu xe Lục Cảnh Thành. Ngọc Quân mắt thấy sắp về đến nhà ông ngoại thì càng háo hức, đột nhiên thấy xe mình bị dừng. Cô mở cửa kính xe ra ngó xem thì chỉ thấy con siêu xe đẹp đến lóa mắt đang chặn ở cổng vào. Chỉ thấy cánh cửa xe được bật ra, một đôi chân dài được bao bọc trong chiếc quần tây được cắt may thủ công vừa vặn bước ra. Ngọc Quân há hốc miệng kinh ngạc. Là Ngụy Vũ, sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Ngụy Vũ bước lại chỗ Ngọc Quân, thân thiện cười với cô. Ngọc Quân tiểu thư, trùng hợp quá, chúng ta lại gặp lại nhau rồi. Ngọc Quân nín thinh cạn lời, Anh ta giản ra cảnh này mà lại thản nhiên nói với cô hai chữ trùng hợp. Cô không tin chuyện vô duyên vô cớ anh ta làm trò này. Một cánh tay dài thò sang kéo cô lùi hẳn vào bên trong. Khuôn mặt lạnh lùng của Lục Cảnh Thành lộ ra. "Ngụy tổng, phiền anh mang xe của mình cút ra xa chỗ khác. Đừng có cản đường tôi và vợ về nhà ăn Tết." Ngụy Vũ vẫn thản nhiên, anh ta còn cười nói chào lại Lục Cảnh Thành. "Ồ, xin chào Lục tổng. Tôi không biết là anh cũng ở đây." "Biết rồi thì mau đi đi." Ngụy Vũ lắc đầu. "Không được, tôi còn chưa đưa quà mừng năm mới cho tiểu thư Ngọc Quân. Vợ tôi không cần nhận quà của người lạ." "Anh không thể cấm đoán việc của người khác được. Hơn nữa tôi cũng có quyền được tự do tặng quà của mình." Như để khẳng định chủ quyền, Lục Cảnh Thành siết chặt eo ôm Ngọc Quân vào lòng. Hai cánh tay cứng rắn như sắt của anh bao trọn lấy người cô. Trông cô như đang lọt thỏm giữa lồng ngực rộng lớn. "Cô ấy là vợ của tôi có quyền. Anh không biết câu nói vợ chồng nhất thể đồng tâm hay sao? Từ nay về sau xin anh hãy gọi vợ tôi là Lục phu nhân." "Tiểu thư Ngọc Quân tuy đã kết hôn nhưng mà vẫn là một cá nhân riêng biệt. Tôi vẫn muốn sẽ gọi như thế." Ngọc Quân thấy dấu hiệu của chiến tranh dần dần bùng nổ, cô vội vàng giơ tay ngăn cản. "Dừng, dừng." Hai người đàn ông thấy Ngọc Quân nói thế thì đành bực tức mà dừng cuộc đấu khẩu. Tuy vậy trong ánh mắt toàn là tia lửa, mùi thuốc súng nồng đậm trong không khí xung quanh. Ngọc Quân thở dài, cô bỗng có chút đau đầu. "Ông xã, anh đợi em một chút. Em đi xuống nói chuyện với anh ta." Lục Cảnh Thành ngay lập tức từ chối. "Không được." Cô nắm lấy tay của anh lay nhẹ. "Không sao đâu mà. Em thề là em chỉ nói chuyện với anh ta một lúc. Em sẽ đứng ở ngay gần đây thôi mà." Lục Cảnh Thanh vẫn kiên quyết không đổi. "Không được." Ngọc Quân giơ ba ngón tay lên trời. "Em thề." Lục Cảnh Thanh vẫn đanh mặt lại. Khí chất của anh bắt đầu u ám. Thấy mình không thể lay chuyển được người đàn ông cứng đầu cứng cổ này, Ngọc Quân đành phải bó tay đầu hàng chịu thua. "Thôi được rồi. Vậy anh buông em ra đi đã. Em nói luôn với anh ta ở đây cũng được." Lục Cảnh Thanh thấy cô nhường một bước thì anh cũng đành làm theo. Mặc dù trong thâm tâm anh vẫn không cam lòng, anh không muốn vợ mình nói chuyện với tên người lạ. Ngụy Vũ dịch sát lại, kéo cửa xe xuống dưới mức thấp nhất. "Ngụy tổng, tôi biết rõ anh tiếp cận tôi là có mục đích gì." Một tia ngạc nhiên vụt qua trong mắt Ngụy Vũ. Không ngờ Ngọc Quân lại đột nhiên nói thẳng thừng ra đến như vậy. Anh lẩm bẩm. "Mục đích sao?" Ngụy Vũ nhìn thẳng vào mắt cô, anh gằn từng chữ. "Vậy thì em biết rõ, tôi không thể nào từ bỏ được em." Ngày hôm đấy anh đã nói rất rõ ràng, chờ anh 3 năm anh chắc chắn sẽ quay về tìm được cô. Ngọc Quân lắc đầu. "Anh không phải là không thể nào từ bỏ được tôi. Anh là không thể nào từ bỏ được người mình cần tìm mình năm xưa." Ngụy Vũ nghe xong lời nói của Ngọc Quân thì lập tức hiểu ra ý của Ngọc Quân nói rằng là anh đã tìm sai người. Không thể nào có chuyện đấy. Rõ ràng anh đã đích thân xem lại đoạn băng ghi hình đó không biết bao nhiêu lần, làm sao có thể xảy ra nhầm lẫn được. Thấy Ngụy Vũ vẫn do dự không tin lời cô nói, Ngọc Quân thở dài than nhẹ. Người đàn ông này cái tính cố chấp đúng thật là giống hệt Lục Cảnh Thành, không khác một chút gì. Nếu không phải gương mặt quá khác nhau thì cô còn cảm thấy Ngụy Vũ giống anh em ruột của chồng cô hơn cả Lục Cảnh Hy. "Sao anh lại nghĩ tôi là người anh cần tìm?" Ngụy Vũ nhớ lại, đó là một buổi dạ hội tổ chức lễ trưởng thành cho công chúa của hoàng gia nước P. Mọi người đến tham dự đều phải đeo một chiếc mặt nạ. Thú thực là anh cũng chưa nhìn rõ mặt của cô gái đấy. Nhưng sau buổi tiệc, anh đã lập tức đi tìm cô, nhưng hoàn toàn không có thông tin. Đến khi mọi thứ được xác nhận, anh lại vướng vào cuộc tranh đấu gia tộc nên không thể phân thân về nước. Chỉ là không ngờ rằng anh hoàn tất mọi việc thì người anh tìm đã kết hôn. Ngụy Vũ liếc nhìn Lục Cảnh Thành còn đang mang bộ mặt hằm hằm nhìn anh đầy cảnh giác. Anh có chút khổ sở. Lục Cảnh Thành, chủ tịch tập đoàn Lục Thị đúng là một kẻ không dễ động vào. Kình Vũ và Lục Thị trên thương trường đấu với nhau đến nước bại câu thương, trong khi rõ ràng hai bên có thể kết hợp tác phát triển. Thực lòng mà nói, anh cũng có chút mong chờ người mình cần tìm không phải là vợ của Lục Cảnh Thành. Đường đường là người sáng lập quỹ đầu tư Kình Vũ mà anh lại phải trở thành tiểu tam cướp vợ của người khác, nghe qua đã chẳng thấy hay ho chút gì. Tôi đã cho người điều tra. 3 năm trước em có xuất hiện tại buổi dạ tiệc đó. Cả vóc dáng đến trang phục đều phù hợp. Ngọc Quân bật cười. Tự dưng cô cảm thấy Ngụy Vũ có chút ngây thơ. Cô cũng chẳng biết giải thích với anh ta như thế nào. Thôi kệ, cứ để anh ta tự mình đi mà tìm hiểu. Dù sao người anh ta cần tìm cũng có chạy mất được đâu. Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi bảo: nếu như anh đồng ý với tôi một điều kiện thì tôi sẽ nói cho anh biết. Ngụy Vũ không thèm chớp mắt đã lập tức gật đầu đồng ý. Giờ còn gì quan trọng hơn việc tìm người nữa đâu. Anh ta cũng đã hơn 30 tuổi rồi. Anh ta cũng muốn kết hôn. Sống một mình lạnh lẽo quá. 3 năm trước tôi đúng thật là có xuất hiện ở chỗ đó. Nhưng anh nghĩ là lúc đó tôi biết khiêu vũ chắc. Lúc đó cô may mắn thi đậu một cái học bổng, được cử đi trao đổi học tập bên nước P có 2 tuần mà thôi. Lúc đó cô còn chưa được học lễ nghi, đi giày cao gót còn khó khăn chứ nói gì đến khiêu vũ. Anh chắc hẳn đã điều tra về tôi thì biết rõ rằng tôi không hề nói dối. Ngọc Quân lấy điện thoại ra, gõ lạch cạch vài cái rồi đưa trước mặt Ngụy Vũ. Nhìn thấy địa chỉ này chưa? Anh tự mình đi tìm câu trả lời đi. Có trời mới biết cô không thích dây vào cái mối quan hệ tay ba lằng nhằng đâu. Lại còn là tình chị duyên em. Con sư tử nhà cô còn đang ngồi ngay sau lưng đây này. Ngụy Vũ cầm lấy chiếc điện thoại. Anh ta nhanh chóng ghi nhớ xong địa chỉ được ghi trên đó. Phòng thư pháp cổ truyền, địa chỉ cũng không xa nơi này lắm. Anh ta gật đầu rồi trả lại điện thoại cho Ngọc Quân, định đi ngay lập tức. Ngọc Quân mải gọi với theo anh ta. Này này này, anh đi đâu đấy? Bây giờ sắp đến Tết rồi, chỗ đó đóng cửa nghỉ ngơi rồi. Anh có đi bây giờ thì cũng chẳng gặp được ai đâu. Ngụy Vũ dừng bước, đúng là anh ta có chút vội vàng quá. Cô nói đúng, là tôi nóng vội. Không sao, anh nhớ là mình còn nợ tôi một điều kiện đấy chứ. Ngụy Vũ gật đầu, giọng chắc nịch. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ngụy Vũ anh luôn luôn là kẻ biết tuân thủ lời hứa. Nói đi, cô muốn cái gì? Ngọc Quân hài lòng xoa tay, cười híp mắt như một con hồ ly gian xảo, bắt đầu tính kế người khác. Anh xem chiếc Pagani lần trước. Nói đến đây thì cô dừng lại, hơi hất cằm về phía anh ta chờ đợi. Ngụy Vũ rất dứt khoát. Tôi sẽ cho người đem nó đến lục thị cho cô. Ngọc Quân nghe anh ta nói như vậy thì lòng tươi như hoa, chỉ là ngoài miệng vẫn làm giá từ chối. Nói chuyện với người thông minh thật là đơn giản. Không cần, anh bán lại cho tôi là được, chồng tôi có tiền. Ngụy Vũ khoát tay nói xong rồi đi thẳng. Tặng cô một chiếc xe thôi mà, đổi lấy thông tin người cần tìm thì anh còn thấy hơi ít. Ngọc Quân thấy dễ dàng có được chiếc xe mà mình thèm muốn, bèn hớn hở quay lại khoe với Lục Cảnh Thành. Chồng ơi, em có giỏi không? Chưa đến 5 phút mà cô kiếm được chiếc xe vài triệu đô. Ngọc Quân còn thấy mình kiếm tiền còn giỏi hơn cả Lục Cảnh Thành. Tuy Lục Cảnh Thành chẳng rõ hai người đang nói cái chuyện gì, nhưng thấy Ngụy Vũ không còn dây dưa gì đến vợ của mình nữa thì anh cũng thấy sung sướng trong lòng. Anh kéo eo Ngọc Quân sát lại, hôn một cái lên mí mắt của cô, khàn giọng khen. Giỏi, vợ anh là giỏi nhất. Ngọc Quân tiến vào nhà ông ngoại trước, còn Lục Cảnh Thành tay xách một đống túi quà mừng vào sau. Ngọc Quân thấy ông nội đang ngồi trên ghế bành ngắm nghía bản thư pháp. Cô nhanh chóng chạy lại ôm cổ ông. Ông ngoại, con về ăn Tết với ông nè. Ông ngoại tháo kính ra, vui vẻ vỗ tay cháu gái. Tốt, ông ngoại cũng đang chờ hai đứa đây. Lục Cảnh Thành mang đồ đặt lên bàn trà. Anh cúi chào ông ngoại. Ông ngoại, ông ngoại gật đầu. Đối với cái đứa cháu rể tự dưng đến bắt cóc cô cháu gái bé bỏng của ông đi mất. Nó mới 20 tuổi, còn chưa được ở cạnh ông được mấy ngày, đã phải theo về nhà chồng. Ngọc Thảo từ trong bếp đi ra, thấy Ngọc Quân và Lục Cảnh Thành đã đến thì cười hiền lành, bảo: hai đứa đã về rồi, thì mau vào trong rửa tay rồi chuẩn bị ăn tối. Ông ngoại, con đã nấu xong bữa tối rồi, mình vào ăn cơm thôi. Ngọc Quân cười tít mắt bảo Lục Cảnh Thành: xem ra hôm nay anh có lộc ăn rồi đấy. Chị Ngọc Thảo nấu ăn đỉnh lắm luôn. Lục Cảnh Thành cũng nhìn về phía Ngọc Thảo. Vất vả cho chị họ rồi. Ngọc Thảo xua tay lắc đầu. Không có gì, em cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Vâng. Bữa cơm tất niên diễn ra trong không khí rất đầm ấm. Chỉ có 4 ông cháu quây quần ngồi lại với nhau. Cha mẹ của Ngọc Thảo vẫn phải túc trực ở cơ quan, không thể quay về ăn cùng với mọi người. Nhưng bọn họ đã hứa là đến sáng mai sẽ quay về sớm. Công nhận là tay nghề nấu nướng của Ngọc Thảo rất tốt. Món ăn trên bàn toàn là một tay cô chuẩn bị chính. Món nào cũng có mùi thơm bay lên, trang trí cũng rất bắt mắt. Ngọc Quân ăn đến là vui vẻ. Cô múc cho Lục Cảnh Thành một chén canh. Anh ăn cái này đi. Trong đây có bỏ thêm một ít táo đỏ và kỳ tử. Uống vào ấm dạ dày lắm. Lục Cảnh Thành chưa kịp đón lấy thì đã nghe thấy tiếng ông ngoại cố ý thở dài thườn thượt. Ai à, hình như bát canh của mình cũng hết canh rồi mà chẳng có ai để ý. Ngọc Thảo ngồi bên cạnh ông ngoại mỉm cười. Để cháu múc cho ông. Ông ngoại càng lớn tuổi tính tình lại càng giống trẻ con, cứ thích phải so đo với cháu rể của mình. Ngọc Quân gắp cho ông một miếng thịt chân giò để vào bát. Chị Thảo múc canh, vậy cháu gắp thức ăn cho ông nhé. Lúc này ông ngoại mới hài lòng tiếp tục ăn cơm. Sau bữa tối, Lục Cảnh Thành đánh cờ cùng ông ngoại bên ngoài phòng khách. Ngọc Quân ngó qua thì thấy bầu không khí có vẻ khá hòa hợp. Cô kéo tay Ngọc Thảo sang bên cạnh, gặng hỏi. Chị Ngọc Thảo, chị có còn nhớ lần đầu tiên hai chị em chúng ta gặp nhau chứ? Ngọc Thảo gật đầu, cô bất giác mỉm cười. Buổi tối ngày hôm đó, cô còn kinh ngạc tại sao lại có người trông gần giống mình đến thế. 3 năm trước, Hoàng gia nước P có tổ chức buổi lễ trưởng thành cho công chúa. Đích thân Hoàng hậu đã gửi thiệp mời cho mẹ Ngọc Thảo. Chỉ tiếc rằng sắp đến giờ lên máy bay thì mẹ Ngọc Thảo có ca cấp cứu nguy kịch cần phải xử lý ngay lập tức, cho nên không thể đi được. Ngọc Thảo đành phải thay mẹ đến dự. Công chúa nước đó tính tình vẫn còn trẻ con, thích những thứ bất ngờ thú vị nên muốn làm buổi dạ tiệc thần bí. Ai ai đến dự cũng sẽ phải mang một chiếc mặt nạ. Thông tin của các vị khách đến dự đều sẽ được giữ kín. Ngọc Thảo đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt hình con thỏ. Trùng hợp lần đó Ngọc Quân đi sang Pháp học trao đổi trong vòng vài tuần. Dù có ra tận đến nước ngoài thì cô vẫn muốn kiếm thêm thu nhập. Vậy nên khi nghe một người bạn là dân bản địa rủ đi làm phục vụ thì cô đã lập tức đồng ý. Lúc Ngọc Quân nghe thấy tiếng có va chạm ở trong nhà vệ sinh thì mau chóng chạy vào, thì thấy Ngọc Thảo tái nhợt đứng dựa vào tường. Thì ra là Ngọc Thảo đang đau bụng vì đến ngày đèn đỏ. Chỉ là bây giờ cô ấy không thể lập tức rời đi. Không hiểu sao Ngọc Thảo và Ngọc Quân mới lần đầu tiên gặp mặt đã có cảm giác như quen biết từ rất lâu. Vậy nên Ngọc Quân không do dự, ngay lập tức đổi đồ với Ngọc Thảo thay cho cô ấy dự cho xong buổi tiệc. Còn Ngọc Thảo có thể được nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngụy Vũ không hề biết chuyện đó, vậy nên anh ta đã có sự nhầm lẫn giữa hai người. Sao đột nhiên em lại nói về chuyện này? Ngọc Quân tỏ ra vẻ thần bí khó lường. Mấy hôm nữa rồi chị sẽ biết ngay. Cô vỗ vai chị mình. Em thấy cũng sắp đến ngày chị phải bắt anh rể của em thực hiện vụ cá cược rồi đó. Ngọc Thảo đầy khó hiểu, con bé này lại ra vẻ thần bí, cô nghe mà chẳng hiểu cái gì. Thấy bộ dạng đầy dấu chấm hỏi của Ngọc Thảo, Ngọc Quân nhún vai rồi đi gọi điện thoại hỏi thăm Bắc Minh. Cũng lâu rồi cô chưa đến thăm bác ấy. Đêm nay cô và Lục Cảnh Thành sẽ ngủ lại ở nhà ông ngoại. Tuy cô không hay về nhà, nhưng ở đây luôn có sẵn phòng chờ đón cô quay về bất cứ lúc nào. Ngọc Quân tắm rửa xong thì đã thấy Lục Cảnh Thành nằm sẵn ở trên giường. Cô nhào thẳng vào ngực của anh. Như một thói quen, Lục Cảnh Thành cũng vươn tay ra ôm cô vào lòng. Cô ngước nhìn anh rồi hỏi. Anh thắng hay là ông ngoại thắng thế? Ông ngoại. Trình độ chơi cờ của anh đối với một lão tướng như ông ngoại đúng là không thể so sánh. Ngọc Quân hài lòng, dướn người thơm lên má anh một cái. Giỏi lắm, đây là phần thưởng. Còn bây giờ thì đi ngủ thôi. Tối nay Ngọc Quân ngủ ngon lành. Còn ở căn hộ cao cấp trong trung tâm thành phố thì Ngụy Vũ đang trằn trọc khó ngủ. Anh ta chỉ cảm thấy mấy ngày nghỉ lễ này quá dài, chỉ mong sao thời gian có thể nhanh chóng trôi qua.